Bây giờ mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư để Thầy bắt đầu với Pháp thoại ngày hôm nay. Bữa nay là mùng 3 tháng 3 phải không? 3 Tây tháng 3 phải không? 2013. Sau một thời gian Thầy đi 10 cái đám ma và 2-3 cái Pháp hội trong mùa Tết, Thầy trở về bữa nay là cũng vắng bóng ở đồng và tổng viên 1 cũng khá nhiều. Thành bữa nay là cái bài Pháp của đầu năm của quý tỵ ở tại đây và đồng thời cũng là đầu năm của dương lịch. Mời tất cả chúng ta cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai. Bữa nay là ngày 3 Tây tháng 3 2013 tại chùa Tòng Quyên 1, là tổ đình của hệ thống chùa Tòng Quyên. Tôi có bài pháp thoại bữa nay sau một thời gian tôi phải đi lo vấn đề Phật sự. Các Phật tử ra đời trong tháng chào đời, lìa đời trong tháng 12, rất là nhiều của năm Nhâm Thìn, và một cái pháp hội 2 ngày tại Ràng Con Đô, Texas, và một cái pháp hội một tuần lễ ở tại miền Nam California thuộc Indio. Và tôi trở lại đây, đây là bài pháp đầu năm. Thì tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, các Phật tử ở Á Châu, Đông Nam Á và các Phật tử ở Brazil. Hôm nay cái đề tài tôi đem ra là trả lời những câu hỏi. Thì có những câu hỏi còn tồn động, bữa nay tôi giải quyết. Một Phật tử nói: con đi dự một pháp hội ở tại Hoa Kỳ, tạm không nói tên, thì có một vị hòa thượng đã bị một số Phật tử hỏi câu hỏi sau đây mà ngài trả lời cũng không rõ ràng. Thành ra bữa nay con gì giữ cái vấn đề mà personal privacy của vị hòa thượng đó, con không nói chùa. Tức là một câu hỏi này có một Phật tử họ đặt hỏi một vị hòa thượng ở tại Hoa Kỳ, rồi vị hòa thượng đó họ trả lời mà họ không vừa ý, thì câu hỏi như thế nào? Một người Phật tử họ đặt cho hòa thượng giảng sư ở trong một cái chùa: kính bạch hòa thượng giảng sư, ở thế gian này người có trí huệ như Đức Phật, Đức Chúa và những người mà giáo sư đại học, họ có quyền đem cái tư tưởng của họ để mà họ ảnh hưởng tư tưởng của chúng ta, đúng không? Như cái tư tưởng của Đức Phật mình bị ảnh hưởng cái gì? Có, mình đọc kinh mình bị không? Rồi ảnh hưởng của những bậc vĩ nhân như Khổng Tử, Lão Tử mình bị không? Bị. Rồi những ông bậc thầy ở trong những cái trường học thì mình bị ảnh hưởng. Nhưng mà người này nói, nhưng mà có một loại cái người nó ngu hơn mình, nó dốt hơn mình, mà nó lại ảnh hưởng cái tư tưởng của mình từ cái việc sống, hành động, từ cái giao tế là nó ảnh hưởng hết hoàn toàn. Nghĩa là cái người này họ ngu hơn, bằng cấp họ dở hơn, về trí huệ họ thua, mà họ control hết, nghĩa là tất cả những cái tư tưởng mà mình, họ đem tư tưởng của họ, họ đưa vào đầu của mình, rồi mình lại đi thu nhập những cái tư tưởng đó để mình ra cuộc sống. Thì nói hồi đó, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: và chỉ có sở thuế nó mới có quyền, nghĩa là nó khi mà ví dụ không đóng thuế là nó có quyền phô dân tài sản quý vị, nó có quyền lấy tiền, phải không quý vị? Nó lấy tiền quý vị, ví dụ đóng thuế nó lấy được không quý vị? Nó lấy được, nó có quyền đóng cửa nhà và đóng cửa ngân hàng quý vị. Nó có quyền, nghĩa là nó đóng phọt lô rồi nó bắt nó đóng, đúng không cô? Thử thế nó có quyền lấy, kể cả tổng thống nó cũng lấy được, đúng không quý vị? Và cái người thứ hai nữa có quyền lấy tiền của mình, đó là tự collection. Khi mà nó ví dụ trả nợ ngân hàng, nó bán cái lon là tự collection. Collection nó có quyền lấy tiền trong ngân hàng quý vị, đúng không quý vị? Khi mà quý vị khai gian, quý vị nó không có tiền, hoặc là trong cái đó quý vị theo cái chapter mấy đó là nó được quyền lấy. Nhưng mà họ nói có một cái loại người, họ không phải là sở thế, họ cũng không phải là collection, mà họ có quyền lấy tiền trong ngân hàng của quý vị, mà lấy tiền của account quý vị anytime, mà họ không, luật pháp không làm gì được họ hết. Thì họ hỏi hai cái đó, thì ông hòa thượng này ông nói lòng vòng, ông nói không có đúng, ông nói này kia. Thì bây giờ tôi đem câu hỏi đối thầy, bây giờ ai hai hạng người đó là ai? Hạng người đầu tiên là ngu thiệt ngu, thua mình mọi mặt hết, về bằng cấp, về địa vị, về nghĩa là tiền lương, tất cả mọi thứ, nhưng mà cái người đó lại có thể nghĩa là control cái tư tưởng của mình, mình làm việc gì là họ có thể control tư tưởng mình, đó là ai? Là cái lỗi thứ hai, không phải là sở thế, không phải là chính phủ, mà không phải là tụi collector, tụi đòi nợ, mà nó có quyền lấy tiền trong ngân hàng quý vị, mà lại không có quý vị không có làm gì được nó hết. Có lời đó không quý vị? Hả? Ông nói là chế độ cộng sản hả? Hồ Chí Minh ở bên đó, nó lấy không nói rồi nó tịch thu tài sản. Bởi vì các ông bà thường ông cũng trả lời như vậy đó. Ông nói là chế độ cộng sản, ở trong đó là nó có quyền lấy nhà, lấy cửa, mà không ai xử nó, ông trả lời cái đó. Nhưng mà cái vị đó chưa chịu, cái vị Phật tử nó chưa chịu. Biết ai không quý vị? Hòn ni của quý vị. Có nhiều bà vợ á, bằng cấp thì không thuộc ông chồng, chức vụ thì cũng thua ông chồng, phải không? Nhưng mà ông chồng á là bị khuynh đảo, có thể là bảo bất hiếu, rồi gửi tiền về không cho gửi cho cha mẹ mình, nó khuynh đảo tất cả mọi thứ. Và đồng thời lãnh lương về đó, bà có quyền lấy tiền trong nhà băng quý vị, mà bà lấy bỏ vô khao quý vị, mà quý vị cũng không có thưa ai được hết. Thấy rõ chưa? Thấy cái người đó quan trọng dễ sợ không? Bây giờ tôi hỏi ông Nga nè, ông học giỏi của Nga không? Giỏi hơn không? Đương nhiên giỏi hơn, chức vụ giỏi hơn không? Giỏi hơn, chạy cái xe nổ rầm rầm nổ hơn nữa, đúng không? Xe ông nổ chặt miệng luôn. Mà bảo đi cái xe là sao? Hả? Tôi hỏi ông Nga nè, ông đi cái xe nổ hay là bảo đi xe nổ? Ông đi cái xe nổ bùm bùm bùm bùm như bên ông hai, còn bảo đi cái xe im re à? Thấy rõ chưa? Vậy nhưng mà bữa nào bảo muốn lấy tiền, hồi nào bảo xài, ông đâu có dám nói, thấy không? Rồi ông rủ bà đi đâu, nó không được, đi chỗ ra. À, là quẹ lái liền, phải không? Thành ra chỉ có hồn đi, mình cho hỏi Minh Hội nè, Diệu Phổ nó còn trôi, trời mập nó cũng mập hơn, mạnh hơn, mà Diệu Phổ nói cái gì là nó phải nghe, phải không? Mà tiền nó lấy lúc nào Minh Hội? Có luôn chứ bụng. Không có mà sợ quá, đứng sợ về với ông Minh Hội đang nói Diệu Phổ, mà ông lên ông đứng tránh dồn đi, không biết là chết cho tôi. Thành ra tôi nói thật ra đúng là hồn đi đó, hồn đi của quý vị á. Hỏi, tại sao Đức Phật lại nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng như nhau, nhưng tại sao người nữ lại có năm chướng? Nghĩa là cái người Phật tử này họ đặt ra vấn đề năm chướng. Ông Phật ông nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng như nhau, tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật như nhau, và bên nữ cũng có 500 bà đại coi như là A-la-hán, mà bà Liên Hoa Sắc là một trong những người thần thông đệ nhất bên nữ, thì một Kiền Liên là đệ nhất bên nam, không thua gì hết. Tại sao lại nói người nữ có năm cái chướng? Thứ nhất là bị chướng ngại không thể làm Phật. Cái thứ hai bị chướng ngại không thể làm ma dương. Trời ơi, làm ma cũng không được đó quý vị. Hả? Cái ông Phật là cái bậc giác ngộ đi, mà cái làm ma mà cũng không được nữa. Cái ma là đối nghịch với Phật, là ác cũng không được nữa. Thứ ba là bị chướng ngại không thể làm ông trời đế thích. Thứ tư là bị chướng ngại không thể làm ông trời Phạm Thiên Dương. Thứ năm là bị chướng ngại không thể làm Chiển Lương Thánh Vương. Chỗ này tôi mới khai thị. Đức Phật Thích Ca, ông ra đời tại cái xứ sở nào quý vị? Ấn Độ. Mà Ấn Độ là trọng nam khinh nữ hay là trọng nữ khinh nam? Thấy rõ chưa? Cái thời đó, ngay cả bây giờ Ấn Độ nó vẫn còn trọng nam khinh nữ. Phải không Diệu Trung? Cô đi qua bển cô thấy là nó vẫn còn trọng người nam hơn người nữ đó. Cái Ấn Độ ngay xã hội này. Thành ra Đức Phật ra đời, Ngài đã xóa bỏ năm giai cấp. Nhưng mà giờ bây giờ, Ngài ra đời với một cái thân tướng người nữ, Ngài không thể nào hoằng pháp được ở bên Ấn Độ. Nhớ là cái kinh Phật là nói ngay cái hiện đó. Mà giả sử như bây giờ Đức Phật thị hiện ngay đời này qua Hoa Kỳ, thì Đức Phật phải thị hiện là một người nữ đó quý vị, thì nhiều quyền lợi hơn, đúng không quý vị? Tại đó chúng ta phải coi là Đức Phật giảng cái thời này là giảng ngay cái thời 26 thế kỷ về trước, đúng không quý vị? Thành nhớ rõ nha. Còn nói về cái Phật tánh đó, nó có hai cái, Phật tướng và Phật tánh. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh, tức là nói về cái tâm. Mà Phật tướng là có tướng nam, tướng nữ à. Tôi nói rõ cho quý vị à. Ngay cả quý vị bây giờ, quý vị vẫn có một cái kỳ lắm. Quý vị thấy cái chùa đó, quý vị quy y, quý vị ở gần hai cái chùa, một chùa nam và một chùa nữ. Mà khi bà già quý vị chết, quý vị không có đi rõ ràng, quý vị vô mời cái ông thầy á, quý vị cảm thấy là nó chắc ăn hơn. Mà mời bà sư cô á, lại tụng cho má má mình cũng mời, nhưng mà cái tâm á, cái tâm thấy nó cũng không chắc ăn nhiều lắm. Quý vị có đồng ý ngay cái quý vị là người nữ có không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành từ chỗ đó là cái phước báo của người nữ là nói về cái tướng á, là Phật tướng là người nữ không thể nào làm được. Mà nói ý Phật nói là muốn làm Phật là phải bỏ hết cái tướng nữ. Tôi đọc kinh, nhiều khi tôi đọc những cái bộ kinh như kinh Dược Sư, tôi thấy cõi đó không có người nữ, phải không? Cõi đó không có đất cát, toàn là kim cương sò. Mà chỗ nào Phật nào cũng nói cái cõi nào ngon là chỗ đó không có người nữ. Nếu mà tôi người nữ tôi thấy tôi tự ái dễ sợ lắm. Quý vị đọc kinh không? Đang đọc kinh chỗ nào Phật nói cõi đó không có người nữ, cô nghe không? Làm nghi. Nhưng mà thật ra không phải. Cõi đó chúng sanh toàn là tâm nam chứ không có tâm nữ. Quý vị hiểu không? Cái tánh là tánh đàn ông. Hả? Mà tánh đàn bà không thể về cái cõi đó được. Quý vị thấy làm sao không? Là phải hiểu cái quyền nghĩa của kinh. Quý vị sẽ hiểu rõ. Rồi bị chướng ngại không thể làm ma dương. Quý vị thấy không? Ác thì phải là đàn ông mới ác. Quý vị thấy Tần Thủy Hoàng cũng là ác. Quý vị đa số người ác là chỉ có đàn ông mới dám làm được. Tại vì người đàn ông đó, họ có một cái là khi họ làm quân tử, họ làm chuyện lớn là họ rất là ác. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị thấy tên Hồ Chí Minh nó ác, nó nằm đó, nó viết chữ là tên coi như là tội đồ dân tộc, mà đâu có cái đó là bà Hồ Chí Minh không có. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra làm ác là cũng phải là người đàn ông mới ác dữ dội. Thành ra ác á, người nữ bị cái tình cảm họ làm, họ có ác, họ ác cũng không có bằng người đàn ông. Thành ra không được làm ma dương. Rồi tại sao không được làm trời đế thích? Ông trời đế thích ở trong kinh kêu là ông gì vậy? Hộ pháp. Mà làm hộ pháp quý vị thấy có cái tượng nào mà tượng hộ pháp là đàn bà không quý vị? Hả? Bây giờ bữa nào tôi sẽ đúc cái hình tượng hai cái bà trong này làm hộ pháp. Hả? Lột hai cái tượng đó, tôi lấy hình tượng Diệu Trung làm hộ pháp, kế là Diệu Phổ. Được không? Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ hiểu rõ tại sao không? Hả? Quý vị thấy hộ pháp là phải là đàn ông. Quý vị thấy bây giờ cho ông Tổng thống Thiệu hay là Tổng thống Obama đi, quý vị thấy có những người hộ pháp không? Toàn là tụi, nghĩa là coi như là bảo vệ yếu nhân, toàn là ai? Hồi xưa ông đi Việt Nam biết là toàn những cái tay quân cảnh đàn ông, những cái tay mà bảo vệ yếu nhân là đàn ông hay đàn bà quý vị? 99% là đàn ông. Thấy rõ chưa? Thành ra bây giờ quý vị hiểu rõ không thể hộ pháp được gì? Không có ông Tổng thống nào mà xài bodyguard là đàn bà hết. Thấy rõ chưa? Phải không? Thì trong này cũng vậy, bữa nào mình chơi nổi đi, mình nói là cho mấy bà lấy đúc hình của Diệu Trung, đúc hình của mấy bà nào lên, hay là lấy hai hình bà già cô Liễu Hạnh rồi cô Diệu Định. Hiểu không? Trời ơi, để hình hai cái bà đó lên á, để hình hai ông này đó thì nó chôn đồ có một, nhưng mà để hình hai bà đó nó chôn tới 10 luôn. Tại sao vậy? Tại hai ông này không có lộ, hai bà đó nè, tôi khe cho tôi cho chuyện mới gì vậy? Đừng rồi, lấy đi. Phải không? Người đàn bà tình cảm nha, không sao đâu, tôi lấy 10 cái bánh nút cho chị hai cái. Thôi được rồi, lấy thêm đi. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu tại sao mà không ra làm ông trời đế thích không? Phải không? Bây giờ hiểu rõ chưa? Rồi tại sao không thể làm được ông Phạm Dương? Ông Phạm Dương á, là cõi trời đó là cõi trời sắc giới không còn đàn bà nữa. Có phải không quý vị? Mà không còn đàn bà nữa thì làm sao mà được về cái cõi đàn ông không? Thấy rõ chưa? Ông Phạm Dương là ai? Là cõi trời đó không còn đàn bà nữa, mà đôi bên Công giáo là Đức Chúa Trời đó. Thành ra cái cõi đó người ta đàn ông không à, thành làm sao mà về được. Rồi không được làm chuyển lương Thánh Dương. Chuyển lương Thánh Dương lại là ở cái cõi Nam Như Phù Đề này nó có nhiều nước lắm, mà chuyển lương Thánh Dương bây giờ là ai? Là Obama đó. Quý vị thấy về tài trí, về sắc đẹp, bà Hillary Clinton khi bà ứng cử viên mà của đảng Dân Chủ, bà hơn ông Obama không gì hơn á. Nhưng mà rốt cuộc cái phước bà không được làm chuyển lương Thánh Dương, là người ta cũng bầu cho Obama một cái ông người Mỹ có phi châu. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ điểm đó chưa? Thành ra ngay cả tổng thống của một cái siêu cường quốc ngày xưa kêu là chuyển lương Thánh Dương, là ông vua coi hết cái cõi Nam Như Phù Đề này. Hồi đó tôi đọc kinh tôi thích cười quá, tôi nói là vua chuyển lương Thánh Dương là ông đi cái xe có tới 1000 cái câm, cái ngàn cái bánh xe mà nó uổng. Là ông bay từ chỗ này chỗ kia, từ châu này qua châu kia. Nhưng mà thật ra sau khi hiểu ra đó, là có phải Air Force One đó là một mình ông đi không? Mà Air Force One là chiếc 747 mà nó chở, nó có thể chở 500 hành khách và cargo nữa. Mà trong khi nó chở có mình ổng à, phải không? Thành ra có phải nó bay bằng ngàn bánh xe không? Phải không? Tiếng Ấn Độ hồi đó đâu thật đâu nói được. Thì ngàn bánh xe có nghĩa là nó chạy lẹ lắm. Thì bây giờ có phải Obama là đi bằng cái xe có 1000 bánh không? 1000 bánh mình chạy, chỉ có xe của chú Nga là chạy lại thôi. Xe chú Nga là xe B-52. B-52 là phải hơn. Nổ còn hơn là cái gì 747. Nó đúng không cười nè, xe lúc này còn nổ không vậy? Còn thấy đó. Dạ đúng rồi, ra đó là ra phi đạo, mà ra là coi như là ra cái đường thiên ốp mà để cất cánh rồi. xe ông Nga này là hơn xe ông Tâm bày đặt. Xe ông có 3 máy. Đó, bây giờ sao thầy suy nghĩ ra thầy nói đúng rồi đó. Ngay cả hiểu là bà Linh Tân có khả năng về mọi mặt, bà rất là giỏi. Bà rất là giỏi hơn cả tổng thống Bill Clinton. Hồi ông Bill Clinton mà 8 năm nó làm thành công là nhờ cái sau lưng có bà vợ đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi bà đứng trong hậu trường để mà bà điều hành thôi. Quý vị thấy rõ không? Thành ra từ đó chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nó không được làm ông vua mà cắt siêu cường quốc, kêu là chuyển luân thánh vương. Chuyển là luân chuyển, luân thánh vương tức là ông vua này ông có thể là ông chuyển động tất cả những ngai vàng của ông vua khác luôn. Đây bây giờ ông Obama ông có quyền á, như tụi Ai Cập nè, ông muốn cho thằng nào lên là thằng nào lên, ông xúc bọt viện trợ mà ông nói vết nô là thằng đó, đó. Bởi vì chuyển, ông có thể là làm chuyển động sụp đổ một ông vua khác, kêu là chuyển luân thánh vương, hiểu chưa? À, mà rốt cuộc rồi đó, khi hồi sau này hiểu là mới hiểu là Phật nói rất là hay, cách đây 26 thế kỷ mà Phật nói rất là rõ. Rồi nghe một câu hỏi nữa nè. Con đi học đạo với một thiền sư Nhật Bổn, ngài dạy thiền tĩnh song tu. Con chọn môn Tịnh Độ và ngày đầu tiên học đạo ngài đặt câu hỏi: tại sao quý vị Phật tử Việt Nam tu niệm Phật? Thì con trả lời: niệm Phật để cầu được giảng sanh về thế giới cực lạc, không còn luân hồi sinh tử. Ngài nói giỏi lắm nhưng mà chưa có đúng. À, nhưng ông nói tại sao mà ông con không đúng? Đó là kết quả sau khi chết con mới được giảng sanh. Người tu Tịnh Độ là khác người tu thiền. Tại ông này là ông mở là thiền đường và niệm Phật đường bên Nhật. Thì ngài theo tu cái dòng pháp mà Pháp Hoa đó, Pháp Hoa Mô Tông á. Thì trong Pháp Hoa Tông ngài dạy về thiền tông và Tịnh Độ tông. Quý vị biết Hòa Thượng Thiếu Quảng cũng là một cái tông của các ông thầy này. Thì cô này cũng đi dự thì hỏi Phật tử Việt Nam qua đó ghi danh học. Thì cô này cũng ghi danh là bên Tịnh Độ. Thì ông dạy chung ở trong cái thiền đường, nó kéo một cái màn, một cái là nó ngăn ra, và bên đây là thiền và bên đây tịnh. Thì ông mở ra ông hỏi, ông nói con tu niệm Phật để làm gì? Nó dạ con cầu nguyện sau khi chết tụi con được giảng sanh về cực lạc, để tụi con không bị luân hồi sinh tử. Ông nói giỏi nhưng mà sai. Sai sao? Nếu mà con nói không khéo là con sẽ thua bên thiền tông. Thiền tông á, họ tu ngay đời này, họ đắc được những tầng thiền, về thức khỏe là họ hết bệnh. Mà họ đắc được thiền là họ có thần thông ngay đời này. Mà họ đắc được thiền định là họ an lạc ngay trong đời này. Dù là sơ thiền họ cũng đã hết đau khổ rồi, họ ly khổ đắc lạc rồi. Và chứng cho tứ thiền là họ có thể là có cái thần thông rồi. Thì người tu thiền họ ngay đời này họ đã nếm được cái mùi vị kết quả của những gì họ làm, đúng không quý vị? Còn trong khi người tu Tịnh Độ chờ sau khi chết mới được giảng sanh. Thành ra cái đó là Tịnh Độ thua. Bây giờ con phải nói cho đúng, mà tại vì con nghĩ vậy là sai. Thì ông nói thế này: tại sao quý vị tu niệm Phật? Con trả lời: Phật tử Việt Nam chúng con là tu Tịnh Độ là để cầu sau khi chết được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cõi đó không còn luân hồi sanh tử, được gặp Phật A Di Đà, được đồng với các bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ câu hội để mà chúng con tu nữa. Ngài nói đúng rồi, nhưng đó là kết quả sau khi chết, còn kết quả hiện đời là được cái gì? Con nói không biết. Ngài nói như vậy là tu Tịnh Độ thua tu thiền, bởi vì tu thiền ngay hiện đời tu thiền thân được hết bệnh, tâm được bình an. Rồi cái con nói, nhưng mà chưa, đâu phải ai cũng được đắc định. Ngài nói những người chưa đắc định nhưng mà họ ngồi trên bồ đòn là họ được cận định. Như chú Nga tu thiền là cận định, tức là gần được đắc định, đúng không quý vị? Cũng như người ta đào giếng mà có nước và đào giếng mà thấy đất ướt, đúng không quý vị? Thì ông nói là cận định. Những người mà ngồi thiền mà được từ 2 tiếng trở lên, dù họ không đắc thiền nhưng mà họ được cận định, tức là họ gần với đắc thiền. Đó, như vậy thôi. Thì như vậy vẫn an lạc. Mà những người tu thiền họ sẽ không có bị bệnh. Đa số hỏi những người tu thiền họ ít có bị bệnh lắm. Một cơn cảm của họ, họ ngồi 2 tiếng là họ hết bệnh rồi. Thì họ an lạc, thân an và tâm an. Còn như vậy tu Tịnh Độ, mà nếu tụi con nói là chờ được giảng sanh khi chết, cái đó là thua thiền một bậc hay sao? Tu thiền thân được hết bệnh, tâm được bình an. Con xin thầy khai thị. Giờ quý vị nghĩ ông Hòa Thượng nào nói là phải khai thị cho đúng. Được cái hiện đời niệm Phật được cái gì? Cô được cái an lạc. Mà cô niệm cách nào mà được an lạc? Thì ông đây nè, cô này đã trả lời con tiếp nè. Ông hỏi vô trong niệm Phật đường của tôi, một ngày tôi có 3 thời: sáng 2 tiếng, trưa 2 tiếng, chiều 2 tiếng, là 6 tiếng, đúng không quý vị? Thì 6 tiếng đó ok, con được an lạc. Ok. Còn ngồi thiền đó, các con thiền của tôi đó là tôi nói là đi đứng nằm ngồi đều thiền. Thì bên Tịnh Độ, cô này có nói tôi đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Cô nói hay lắm, ông nói hay lắm. Nhưng mà đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, nhưng mà con niệm ai? Con niệm ông A Di Đà là con hướng ra hoài con niệm. À, con niệm bà Quan Âm là con hướng ra hoài con niệm. Mà hướng ra hoài mà niệm Phật, Đức Phật kêu là hoại đạo. Vì hướng ra mà niệm Phật ông này ông dùng thiền để ông đánh cho bà này. Thật ra vị này cuối cùng họ không có phải là họ đã phá, nhưng mà ngài khai mở một cái. Họ nói con niệm cái gì? Con hướng ra ngoài con niệm, thì tức là con niệm ra bằng hình tướng để hoài, con hướng về hoài chứ không phải con. Thì sau cùng ổng nói là con phải niệm Phật là con phải niệm cái gì quý vị biết không? Niệm cái ông Phật của con à, niệm cái ông cái bổn lai diện mục của con đó. Nhưng mà con niệm như vậy á, một ngày đa số là ta không có người nào mà niệm được 24 tiếng, kể cả ngồi thiền, ổng giảng luôn cả thiền. Thiền chỉ lên bồ đòn ngồi, mà đi đứng nằm ngồi vậy là ngủ thiền không được. Khi ngủ là kêu là hôn trầm, không thể nhập thiền được. Mà người niệm Phật khi ngủ cũng không thể nào mà niệm Phật được. Thì người niệm Phật họ có một cái ăn của người thiền, là họ đưa được cái chủng tử đó vào ở trong cái tạng thức và bất niệm tự niệm. Con hiểu thầy nói không? Ông nói cái ăn của người tu tịnh độ là họ niệm riết rồi, họ nói lòng vòng cũng cái câu niệm Phật đó, có gì không? Cái người niệm Phật mà lãnh rồi đó, họ vẫn nói lòng vòng câu niệm Phật không? Thầy có một ông cụ lãnh mà suốt ngày có niệm Phật không? À, quý vị thấy rõ. Nhưng mà giờ cái mục đích con nói hiện đời con nói niệm Phật được an lạc phải không? À, thật sự ông nói tụng niệm Phật giải được cái nghiệp gì, ngồi thiền họ giải được cái nghiệp gì? Vì ngồi thiền họ thấy rõ cái thân này không thật, thì vợ con không thật, tài sản không thật, và cái nghiệp cũng không thật luôn. Thành ra ngay ngồi thiền họ vui vẻ, họ trả nghiệp, mà họ biết rằng cái gì cũng không thật. Tại vì gá thân mộng, cũng như là Hòa Thượng Thanh Từ nói, gá thân mộng, mình gá thần thức vào cái thân này mộng, rồi mình dạo trong cảnh đời này, bác sĩ, kỹ sư, lúc nhà giàu, lúc chủ tiệm nail, lúc là chủ nhà hàng, lúc bà nội cố, là khi là dạo trong cảnh mộng. Rồi cả cái lời kinh mà Hòa Thượng Thanh Từ ghi để mà giảng cho chúng ta cũng là ghi lời mộng. Rồi nhắn cái khách ngồi đây cũng là khách mộng thôi, không khách thật. Nó có đây rồi nó mất. Là biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Ông Hòa Thượng, người Nhật, ông đem cái câu của Hòa Thượng Thanh Từ, là ông tổ của Trúc Lâm, rồi ông nói. Thì như vậy, tụi con thấy rõ là tiền tao họ thấy được mộng thành cái nghiệp không có thật nữa. Đã mộng rồi thì trong những cái cảnh đó họ tỉnh rồi. Còn tụi con giải được cái nghiệp gì? Khi tụi con niệm Phật, tụi con giải được cái nghiệp gì? Đúng rồi đó. Ổng mới ngồi nói đúng là cái khẩu nghiệp. Ổng nói là trong cái 10 cái nghiệp, thân có 3 cái nghiệp thôi. Thân là sát sanh, trộm cướp và tà dâm, đúng không quý vị? Ý có mấy nghiệp? Tham, sân và si. Ý cũng có 3 nghiệp thôi. Thằng ý và cái thằng thân cộng lại mới 6 cái tội, mà cái thằng khẩu là 4 cái tội đó quý vị. Hả? Như vậy ngài mới dạy cái này. Niệm Phật vô niệm là sao? Bắt đầu mình muốn chữ ai, mình dùng câu niệm Phật, là mình giải được cái nghiệp là 4 cái tội vào trong địa ngục. Nói sai, nói vu khống, nói ác khẩu, nói đoạn sắp hai đầu. Chuyện có nó không thì không nói có. Thành ra ông nói tụi con niệm Phật là khi nào tụi con tâm thanh tịnh, ngay lúc đó là không còn niệm Phật nữa. Vì tụi con sống lại với cái ông Phật của tụi con là tự tánh, mà bắt đầu nổi bồ đề gai lên là niệm Phật, niệm cho đúng, cho đúng thời, đúng lúc. Còn tụi con đang thanh tịnh như vậy cái tự nhiên niệm. Bởi vậy có một câu là thế này: niệm Phật khi giàu sang để biết nâng niu cuộc đời lúc mình đang hưởng phước, niệm Phật khi nghèo khó để chi? Để biết mình, nghĩa là thương những người khổ. Rồi niệm Phật bên người già để thấy là vô thường, niệm Phật vô bên người chết để thấy sanh tử đau khổ. Và niệm Phật mà quên câu niệm Phật là lúc ta về với ta. Thấy rõ điều đó chưa? Thì ông nói rõ, tụi con cứ sử dụng lúc tụi con tỉnh táo á, tụi con niệm dữ lắm. Vô đây tụi con đứa nào cũng niệm đi chùa, trời ơi niệm thầy nó. Nhưng mà rồi đó, xuống dưới bà xong mà móc lọn cái là chữ bà liền. Cái bà này nói chuyện khó nghe. Thì lúc đó tại sao không niệm Phật đi? Hả? Cái lúc đó là dùng cái đó để biến phiền não thành bồ đề. Mà ngay lúc đó mình vừa dẫn lên một cái là mình dùng câu niệm Phật, là mình biến cái câu sanh chữ bà này, thì mình chấm dứt ngay cái nghiệp khẩu rồi, là mình biến phiền não thành bồ đề. Rồi mình niệm riết từ từ thôi, cái nó dịu dịu thì vừa hết giận mình ngưng, chứ không cần niệm nữa. Thành nên niệm Phật mà quên câu niệm Phật là lúc ta trở về với ta, là trở về với cái vô lượng thọ của ta. Thành ngày nói tụi con phải nắm được cái chìa khóa đó. Có người niệm cả đời mà không bao giờ giáng sanh, vì niệm lúc thanh tịnh. Hả? Niệm sao? Tụi con bây giờ đang trời đã lạnh rồi thì lại không mở hít, hả? Mà lại mở máy lạnh lên. Là trời đang nóng rồi lại đi mở nóng. Thành ra máy lạnh máy hít là dùng câu niệm Phật. Khi mà nổi sân dùng câu niệm Phật đè cái trong sân đó, thì con biết được ngay cái nghiệp là cái khẩu nghiệp ngày. Thấy rõ điểm đó chưa? Ngài nói niệm cho nó nhẹ nhàng, đạo là lưu thông. Tụi con niệm Phật bị dính mắc là vì tụi con không có hiểu được cái quy tắc niệm Phật. thì niệm cho nhiều, cho cố, niệm cho mạnh lên. Nhưng mà khi lúc mình vô ngồi đây là tụi con đã thanh tịnh rồi, thanh tịnh trang nghiêm rồi, bình đẳng rồi. Mà lúc quý vị bắt đầu có một cái tâm không được thanh tịnh là tụi con dùng câu niệm Phật để đưa trở về với thanh tịnh thôi. Thành ra niệm Phật mà quên niệm Phật thì lúc ta về với ta đó. Hay không? Thấy trở về không? Đó. Từ nay quý vị nhớ nha. Hả, mà thấy bà dưới kia bà nào chọc nổi sân mình, hả, như cô Liễu Hạnh vừa đem đồ ăn lên, cái bà kia mới nói không được, tại sao tôi nấu đâu nói. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy không? Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là sung sướng. Còn cô hả, mày chết với tao, tao để tao niệm Phật xong là tôi mới dẫn cổ mày và nhe nhai xác mày ra. Thì bà có niệm 1 triệu coi Di Đà, nhưng mà rồi xuống đốt hết 4 cái nghiệp kia, vừa phá cái khẩu ra Phật nó có 4 cái nghiệp liền. Quý vị thấy rõ chưa? Hả? À, có phải là nãy quý vị đọc trong kinh Địa Tạng không? Do nghiệp sát hại và nghiệp chửi rủa mắng nhiếc mà bà nó đọa địa ngục. Mà có phải chúng ta chê khen mắng nhiếc là chúng ta dính đủ hết quý vị? Tôi nói rõ trong kia, tôi nói là chỉ có mình tôi ở lại thôi, tại vì tôi là chữ diệt cộng, tôi mắng diệt cộng, tôi mắng đủ thứ trên đời, tôi ở lại còn đệ tử tôi phải dặn sạch. Tôi nói rõ, tôi không có, tôi đừng có bao giờ đi con đường tôi. Khi tôi dạy các sư chú lên pháp tòa, tôi nói không được chữ, chỉ giảng chánh pháp, còn bao nhiêu cái gì để thầy ấy, bây giờ quý vị không chữ sao được này. Ở Việt Nam, một ngôi chùa nó lấy cái hình ông Phật đồng và nó đúc một cái tượng đàn bà ở ruộng trần ôm Phật, quý vị coi được không? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Ông Phật như mình vậy nè, ngồi vậy đó, rồi nó đúc thêm một cái tượng đồng nữa, rồi nó để ông Phật, người đàn bà này ở trần ở chuồng vú món đầy đủ rồi ngồi ôm ông Phật, quý vị thấy không? Hả? Cái này là Phật Hama đây quý vị. Hả? Bữa nào tôi làm cái cho quý vị vô lại không? Hả? Quý vị như vậy mà không chửi chửi ai nữa? Hả? Quý vị thấy kinh khủng không? Hả? Ma đâu, ma đây nè, ông Phật thờ bằng đồng rồi làm một cái hình của người đàn bà ở trên cái chuồng ôm ông Phật chơi vậy. Thì họ, tôi mới nói chuyện, tôi lên tôi chửi, tôi lên tối tôi lên viết bài tôi chửi, thì có một số thầy lại binh cái tượng này, họ những lý do họ binh sao đấy. Ông Phật á, ông ngồi thiền như bất động, cái tượng này á, chúng tôi làm ra là tượng trưng cho ma dương ôm Phật, Phật cái là tâm chánh định như bất động. Tôi nói sai rồi. Ngay cả thời Phật còn tại thế, ông Phật là một cái gì tối thượng, trong sạch. Ông Phật ổng như bất động, nhưng mà làm cái hình ảnh này. Tôi nói rõ, tôi hỏi ông thầy hỏi tôi nói ông già ông đó là tu không? Rồi có bữa ngày nào chết, ông nói ông già ông là đạt được sắc tức thì không ha. Là ông có ngon đó, ông lấy cái hình ông già, ông đúc rồi ông làm một người đàn bà ôm ông già đem lên thờ ngay cái đám ma chắc không? Bao nhiêu người đạt được sắc tức thì không? Hả? Bao nhiêu người chứng được là hắn để nhìn được cái lý tối thượng mà họ nhìn này, họ phỉ báng này. Quý vị thấy à? Thấy rõ chưa? Quý vị thấy rồi. Thành cái này á, đạo Phật là tu bằng cái tướng và cái tâm. Mấy ông đi vào cái tướng về ông phá Phật rồi. Cái này mấy ông đừng có diễn cái lý do là ở đây là tối thượng thừa, cho thấy rằng ông Phật á, ổng ôm gái mà không có động hả? Ông gái không động, rồi cái hình này ra nó mấy thằng sư quốc danh đó, nó sẽ ngồi thiền và nó kêu mấy con đĩ điếm vô trong chùa nó ngồi nó ôm tao cũng bắt chước ông Phật tao ôm à. Hả? Tao theo thầy nè. Tao tâm bất động, ai biết được cái đó? Thấy rõ chưa? Đây là một cái mà phải lên án. Mà thầy không lên án thì ai lên án này đi? Quang hô thầy á. Rõ chưa? Từ nay quý vị đừng có bao giờ nói thầy Thông Lai. Tại sao không nói? Cái này mà không nói thì tới hồi con cháu của quý vị nó về Việt Nam, nó thấy cái cảnh này á, nó nói là ông Phật là sách cái trên bàn ở trên này thờ này. Hả? Quý vị thấy rõ một cái này là phá đạo, mà phá kinh khủng luôn. Tư tưởng ma quỷ. Rồi đó mấy quốc gia ông dạy ôm gái vô nó ôi đâu sao đâu, nên Phật cũng làm như được, tôi làm được. Cái này là cái mà phá đạo mà quý vị thấy đau đớn. Nhìn thấy là thấy nè. Tụi Thái Lan á, quốc vua Thái Lan cái hình là phốt lên mạng rồi đó. Phốt lên mạng rồi đó quý vị. Là họ lên án, là họ nói là phải tìm cho ra cái họ biết từ Việt Nam. Họ nói tìm cho ra tụi này, để ông dùng quyền lực của chúng Thái Lan, dùng cái áp lực của kinh tế Thái Lan. Nước nào mà ấy là ông dùng, ông ảnh hưởng ông bắt cái tuổi mày đưa ra để ông xử nó. Tại Thái Lan họ rất là giận. Họ giận cái này lắm. Đây hình thực một ông Phật Thích Ca mà bị ôm với một cô gái ở chuồng ở trần như vậy. Vậy mà thầy nói chuyện có một số mấy ông tăng nó bính này là tối thượng thừa. Tôi nói ông nghĩ cái thời này bao nhiêu người nghĩ hả? Hả? Rồi bây giờ nếu mà tôi cho chấp nhận cái hình đó là ngày nào tôi ngồi với cô gái ngồi chỗ đó, quý vị nghĩ sao? Tôi ông Phật làm được, tôi làm được. Quá là bị bạ luôn. Thế nào là ác khẩu quý vị? Hồi xưa đó mình nghe cái chữ ác khẩu mình không khai triển ra, quý vị có nghĩ rằng một cái thằng nào nó vô đây nó có tiền, nó hỏi có thùng phước sương không? Tụi nó không có. Cái nó gồm nó nói ai có tiền thì Diệu Trung ngồi đầu tiên, dạ mua A Di Đà Phật, tôi có cái bóp này lấy đi. Thì cái thằng đó Diệu Trung nói, nhưng mà lấy ra nhưng mà mở ra Diệu Trung nó là trong đó chỉ có 5 đồng, nó tán vào mặt tay nó bày đặt xài xài cái bóp hiệu mà có 5 đồng, rồi nó bắn cổ cái rầm nó chạy ra, thì giết có mình cổ thôi. Nó kêu là cái nghiệp của cái thân. Nhưng mà cái thằng mà dùng cái ác khẩu để giết luôn một hơi cả gia đình, quý vị tin không? Cái chuyện này tôi hồi xưa này, lúc tôi còn giữ chùa nhỏ, thì tôi ở chùa nó có một cái lò gạch kế bên, là cái ông chủ lò gạch hồi xưa Việt Nam, cái lò gạch đó là đất sét ở dưới sông mà lấy lên, rồi cái họ bỏ vô cái cối cái máy Ấn Độ chạy kịch rồi đạp, đứng lên đạp cho nó xuống rồi nó ra từng khung cắt cái gì không. Thì họ thường mượn cái sân của chùa để phơi cái gạch, ai biết lò gạch không? Gạch là đất sét, họ bỏ vô cái máy rồi đạp lên, có người đứng rồi nó chạy ra có cái cây cắt rồi bỏ vô họ phơi ở sân chùa. Thì cái bà vợ của ổng á là ở tuốt ở đâu ở dưới Sóc Trăng á, bà lâu lâu bà mới lên, một tháng bà mới đem đồ ăn đồ lên bà thăm cái ông chồng của bà một lần. Thì bà vô, thì bữa đó ông chồng bà đang đứng vô coi nhân công nó mượn cái sân chùa để phơi gạch á, sân chùa lớn lắm. Thì thầy ra mở cửa, cái thầy hỏi bà là ai vậy? Mình biết bà là bà vợ của ông này rồi, nhưng mà mình biết rồi nhưng mà mình chồng. Tôi nói bà là ai vậy? Bà nói tôi là vợ của ông Bảy Thạnh, chủ lò gạch của nó. Ủa? Vậy chứ sao cách đây 2-3 ngày cũng có một bà đẹp thiệt đẹp cũng nói là vợ của ông Bảy Thạnh bưng vô, phải không? Câu nói của thầy như vậy đó. Mình lúc đó mình mười mấy tuổi, mình chú tiểu, mình nghĩ đâu có ác khẩu đâu. Thì cái bà nói, ủa, chú đẹp không? Tôi nói, đẹp lắm, tóc dài. Rồi hồi cái thời đó là cái thời áo của bà Ngô Đình Nhu, cái gì biết không? Thế nói bà mặc áo gì đó mà cái cổ cao, cái bà kia mặc cái áo móc tới đây nè, phải không? Cái thời mặc áo mà Ngô Đình Nhu cái gì nhớ, thời sáng mấy đó. Cái bà hỏi rồi sao, rồi đi sao? Bà hả? Nói chứ bà phèn không là băng dép, rồi bà kia mang cái cuốc cao gót, cái thời là cao gót là gót ngon lắm, phải không? À, rồi hỏi sao nữa? Bà xách cái gì đâu toàn bánh tét, bánh gì rồi, bánh bía. Này, Sóc Trăng lên này đem bánh bía. Bà lên bà nói là bữa nay tôi có bánh bía, đặc sản Sóc Trăng. Trời ơi, bà cái xách cái bắp đồng, phải không? Rồi bà son không có thọ son nữa. Bà vừa vô bà đi sang vô, bảy đâu, quay thành đâu, quay thành đâu, bà nào. Tôi lúc đó tôi quán rồi, tôi biết rồi, hỏi ai nói, em chú kêu nói, bà thượng kêu nó vô đây. Tôi bỏ, tôi chạy, tôi trốn được 2 ngày, tôi không dám về cơm. Thì tưởng sao, ổng thì ổng đang nhậu rượu, ổng ngồi ổng uống rượu, nó coi nhân công làm á, bà vô nói đó, đánh bà một cái bà bất tỉnh luôn. Thì nói ghen á, là mình nhục ổng á, cứ nhân dung đánh một cái bất tỉnh. Đánh một cái rồi đạp cho bạn cái, bà đâu có bầu nữa. Bà đi coi như lúc đó là cái gì, hồi xưa nó không có nai quanh. Rồi kêu cái xe lam đó quý vị vô chở bà qua bên kia, thì coi như bà hư cái thai. Rồi á, chữ như vậy làm nhục á, làm nhục đó. Mà cái ân hận của tôi suốt đời, tôi trốn 2 ngày về tôi mới biết. Hỏi sao vậy nữa nè, ông bà thượng chỉ nè, máu đóng nè, máu đông. Chồng của cái ông Bảy Thành, ông đánh cả bà vợ ông. Tại vì con nói, con đâu có nói ác khẩu gì, con nói dơ chơi, nói lời đó con giết một mạng trong bụng, làm cho bà đó hay thai. Rồi bây giờ đó, ông này bị ở tù, ông Bảy Thành bị ở tù. Thì như vậy một lời nói của thầy là giết một đứa nhỏ, làm cho bà kia là coi như bị nguyên cái hãng đóng cửa. Và đền á, bên cái ông mà già vợ ở dưới kia, ổng lại làm là ông già vợ của ổng lại là làm ở trong cái địa phương đó. Rồi có thằng con nó làm ở trong tòa, nó đưa nó thưa ra bán luôn cái hãng mà đền lên bên đây không được nữa. Thành ra một lời nói của thầy, tính là nói chơi thôi quý vị đúng không, mà nó giết kinh khủng như vậy không. Tới giờ này thầy còn ân hận lớn rồi, quý vị thấy cái lời nói mình. Mà chúng ta thường chơi cái đó, mà hồi xưa nhất là mấy ông lính nè, mấy ông lính vô là chọc, nhưng mà chọc nó như vậy đó. Rồi một cái lần nữa, một chuyện thứ hai là sau khi thầy biết rồi đó, thì một chuyện thứ hai đó là sau thầy rút kinh nghiệm, thì chuyện này nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ này, chúng ta đâu hết. Là thời gian đó, đó là thầy đã đi làm rồi, thời gian đó thầy đã đi làm, mà thầy nói thầy ra trường thì đi làm cho IBM đó. Thì trong khi đó IBM nó có kêu một số người lại để nó thợ hồ để mà nó sửa lại cái bà kinh lót á. Là cái ông đó làm thợ hồ mà ông đen thui à. Ông đen thui rồi bắt đầu tới giờ ăn mới mượn vô ăn. Thì mấy trong ban giám đốc nó là ăn mua pizza cho ông ăn. Cái ông ăn ông mới đem phần về, ông nói tôi bữa nay trưa đây tôi phải đem về cho vợ tôi một phần. Tại vì nó mới sanh mà tôi không có nấu gì được lấy pizza. Thì cái mấy người đó, trong đó có một ông kia cũng chọc thế này. Ông cũng là cũng kỹ sư trong hãng với thầy, nó ngồi nó nói. Ông biết ông này. Ông nói, trời ơi mày ơi, mày biết con vợ mày đẹp không? Nó vợ đẹp, vợ tôi đẹp hơn. Mày biết mày nó vợ mày trẻ mà vô, nó vợ tôi trẻ hơn tôi tới 15 tuổi. Mày thấy mày đang thui à? Mà tao hôm trước á, tao thấy á, mày đưa cái hình của vợ mày ra đó với cái đứa con mày, thấy tao không giống mày hết rồi hả? Mày biết có phải con mày không hả? có phải con của mày không? Mà mày lại cực khổ, mày nên đi già về mày lo vậy hả? Mày coi lại đi, tao thấy không có giống như mày hết. Mày á thì già, mày làm giống thằng mễ, làm thợ hồ. Còn á, con vợ mày á, nó ngồi trên nó mặt nó như bà hoàng, da trắng mà đẻ con trắng bóc à? Mà thật ra con trắng bóc tại vì con nó đẻ ra, còn ông này không trắng mà ông làm thợ hồ cả ngày, trời ông đi trộn là ông đen. Ông này nói xong biết không? Là chạy vô trong hãng, bắt đầu dỡ cái tủ lạnh, hỏi xin thầy cho tôi miếng rượu rì mi mà tên thầy đâu có biết, tưởng xin tổng uống. Thầy đưa ổng chai rì mi, tại vì ổng uống ổng nước, thường thường ăn pizza ổng vô xin miếng ly rượu. Ổng dứt nửa chai rì mi mà tên vô rồi bắt đầu ổng lái xe về. Ổng lái từ ngay cái chỗ Almaden của cái hãng IBM, ổng chạy xuống Gilroy, nhà ổng dưới Gilroy. Ổng chạy dưới nửa tiếng đồng hồ, con vợ đang sanh mới có trong tháng à. Ổng về ổng nói ổng la ổng giựt sao đó, con nhỏ lên sân hậu chết. Cái gì thấy rõ chưa? Hả? Rồi sân hậu chết rồi. Rồi lúc đó đó, ổng giận quá, chết đó, ổng giận quá, ổng kêu tùm lum. Mà khi kêu Anna quanh quanh lại đó, thì cái lo cứu bà mẹ để ra rồi, dùng cái mền lên, quăng ra nó tóc ra là ổng cũng quên hẳn, ổng thấy vợ chết vậy rồi đó. Đè ngọt chết đứa nhỏ luôn, cái mền với đứa nhỏ mới chết luôn mạng nữa. Quý vị thấy rõ không? Cái lời nói của thầy kêu ác khẩu không? Quý vị hiểu chữ ác khẩu không? Từ nay quý vị thấy rõ, hồi đó thầy không có hiểu, mà cả hai cái cảnh này, có phải giết người là giết luôn cả một gia đình không quý vị? Hả? Rốt cuộc rồi đó là cái ông thợ hồ đó đi ở tù, cô vợ thì chết vì bệnh sản hậu, đứa nhỏ ra đời chưa đủ tháng là bị chết vì cái mền đè. Quý vị thấy rõ tan nát một gia đình không? Thì như vậy một viên đạn nó bắn vô nó chết một người nào, làm sao mà tan nát được cái ác khẩu? Bởi vì Phật nói cái khẩu là cái tội nặng nhất. Quý vị có công nhận không? Quý vị công nhận không? Một cái lời nói mà quý vị dịu ngọt á, là ông chồng quý vị, bà vợ quý vị là làm hết sức luôn. Quý vị công nhận không? Ví dụ bây giờ quý vị muốn nhờ vợ chồng làm cái gì đó, quý vị nói chỉ nói câu này là ông chồng làm liền. Em bây giờ chân yếu tay mềm, đẻ cho anh 6-7 đứa con rồi, em cũng muốn xuống giặt đồ cho anh, em cũng muốn xuống giặt đồ cho anh, nấu cho anh một cái nồi này, nhưng mà không biết anh có vui lòng em lấy dùng con cá ra rồi em xuống em cạo cho, nhưng mà để nấu cho anh nó trời. Chồng nghe vậy là nó chạy xuống nó cạo nó làm. Nhưng nói nhà ta thấy chồng ta thấy mà khan, cắt cỏ xong rồi giặt đồ, chồng mình thấy mà chán, đồ để sẵn không biết làm, đúng là tôi vô phước hả, kiếp sau đừng bao giờ gặp cha này nữa. Nói cái đó là cha chữ thề, và bắt đầu cha nổi điên lên liền. Quý vị thấy rõ chưa? Mà cỡ như ông Tâm này nè, trời nói ngọt trời khoái lắm. Ông Tâm đứng lên tôi coi, đứng lên thầy coi coi. Bữa đó tôi có quần hiệu đâu rồi hả? Bữa trước ông mặc cái quần hiệu gì đó? Quần ống đĩa, thấy không? Thì bà dự nguyện bà chỉ nói anh ơi anh, bữa nay anh mua cái quần ống đĩa mặc nó sang ơi là sang. Em hãnh diện quá, thấy không? Cái quần ống đĩa này mà anh có cái bụng ống đĩa anh xuống nấu giùm em bữa cơm, trời nó đẹp quá trời. Đưa đây quần ống đĩa đẹp không? Bà nhớ giùm tôi nha, kỳ sau nhớ dán luôn cái chữ đây là quần ống đĩa nha, chứ nên nhiều người không biết. Tưởng quần ống táo. Ông Tâm này mà nói ông trúng cái đó là ông. Bởi mới nói con vậy là hồi trước con mà sao nấu đồ ăn, giờ lúc này con không nấu nữa. Tôi mặc quần ống đĩa sao nấu? Ra đó, quý vị thấy rõ không? Còn ông Tâm này mới mua xe mới phải không Tâm? Phải không? Ông khoe xe có 3 máy, trời ơi xe anh 4 máy rồi sao 3 máy được phải không? Là coi như ông làm liền. Thành ra cái lời nói ái ngữ đó quý vị thấy nó có giá trị kinh khủng lắm. Mà cái lời nói ác ngữ nó có thể giết một người mà tan nát một gia đình đó. Thành ra khi mà thầy đã chứng kiến hai cái hoàn cảnh, một cái là thầy làm cho vợ của ông chủ lò gạch Bảy Thạnh chết à bà, rồi đứa con chết, rồi gia đình ông tan nát. Mà cái giờ tới bây giờ nghĩ tới cái đó thầy vẫn ân hận hoài, ân hận. Rồi cái thằng thợ hồ nó đi về nó giết vợ nó, mà giết gì nó dân nó khen, mà đàn bà đang sanh mà bị nói vậy đó là họ tức. Họ tức và đâm ra là họ phải là coi như là đó, chủ con cảm khẩn dừng thế nào là ác khẩu. Mà quý vị có những cái rất là ngu quý vị ơi. Cái ác khẩu là sao? Tôi đứng đó từ nay tôi dặn đệ tử của tôi, chẳng hạn như cái thằng kia đó, bữa trước nó ở trong chùa tôi có cái thằng đó. Quý vị nhớ nha, ác khẩu thì nó đi tới việc ác thệ. Mà Đức Phật ái khẩu, ái ngữ kia đưa lên tới thiện thể, đúng không quý vị? Đức Phật có thiện thể không quý vị? Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể. Mà chúng ta đó là ác thể, ác khẩu đi tới ác thể. Tôi đứng xuống dưới, tôi mới nói nó. Tôi nói đó, con ăn nãy giờ con ăn mấy tô mà con khiêm rác giỏi vậy, một cái Phật tử trong quả. Thì ông nói con ăn có 2 tô mà ngon quá, mà con ăn 2 tô mà con có sức làm. Thì cái thằng kia đó, nó mới đứng nó chập, cũng một thằng trong cái ban mà dọn rác, nó nói nãy tôi thấy nó ăn tới 4 tô. Thì nó nói vậy đó, thì kệ nó, nói chơi đi. Thằng này nói, thầy, thằng này nói bậy, con mà ăn 4 tô còn đội quần hết mấy bà tôi pháp hội này. Tôi nghe tôi sốc liền, tôi nói con à, đổi cái gì cũng đổi đi, đổi quần. Mà trong này mấy bà già đây là mặt tả đội nó hôi lắm. À, cái đó là ác tệ không? Cái đó nói, ủa, tức quá mà, con ăn có 2 tô mà nó nói 4 tô, ok. Con có quyền thể, nhưng mà con thể thế này, tôi mà tôi có ăn 2 tô mà tôi ông nói có 4 tô á, cho tôi được giảng sanh đi. Được không cái gì? Thì đó là thề khôn. Từ nay ai nói cái gì mà sai mà nói, tôi mà có vậy nó cho tôi bị tôi được giảng sanh đi. Cái gì sướng không? Hả? Trời ơi, còn ông dựa ông cứ ông ta tôi tan liền. Ai hỏi cái gì cái ông nói tại vì thế này nè. Ông kể cái chuyện. Rồi á, ông kể cái chuyện đó làm cho nhiều bà già coi như giận rồi, ông ra ông nói tôi chỉnh ông dượng. Ông nói đó, ông về Việt Nam, ông đi cái đám ma. Thì ông thấy có một cái đám ma rất là lớn. Ông thấy có một cái đám ma rất là lớn. Và đồng thời họ đi tới mấy trăm vòng hoa. Mấy trăm vòng hoa mà quý vị biết là thì ở cái phone họ cứ gọi hoài. Mấy trăm vòng hoa mà toàn là có hình trái tim không. Thì ông mới chạy vô, ông ngồi, ông coi, ông hỏi, ông nghiên cứu tại sao mà ở đây mà ông đám ma nào mà lớn tới cả trăm cái vòng hoa mà có hình trái tim. Thì ông chạy vô, ông coi. Ông coi đã được thì ông thấy rốt cuộc rồi mới biết có một ông bác sĩ mới vừa chết. Mà bác sĩ này về bệnh tim. Bệnh tim thì đã bao nhiêu bệnh nhân được ông cứu sống mới đi một cái vòng hoa trái tim. Mỗi người cứu sống là vòng hoa đi cả ngàn trái hoa trái tim vô trong nghĩa địa đó. Thì bắt đầu ông sau khi đám tang xong rồi, ông trời công nhận bây giờ Việt Nam họ rất là có văn minh mà vòng hoa mắt như vậy. Cuối cùng có một ông ngồi đó, ông mặc đồ bác sĩ, ông không để tang gì hết mà ông cứ khóc hoài. Ông Dượng là hỏi vậy chứ sao, ông thân nhân nhiều với ông này, ông nói tôi là đồng nghiệp, cùng là bạn, cùng khóa, hồi đó cùng vào trong trường y học nhưng mà tôi chọn sai ngày, không sao vậy. Tại vì ông này là bác sĩ tim, thầy nó chết, ta đi 1000 vòng qua, người mới được cứu sống trái tim. Còn tôi là học cái nghề bác sĩ sản phụ khoa, tôi bị thôi tôi chết là đi cái gì. Bây giờ thầy nói không, tôi nghĩ tới những vòng qua đó mà tôi sợ. Tôi khóc, tôi sợ tôi khóc. Thì có mấy bà già ngây thơ lắm. Ông nói tới đó, ông không nói được. Ông nói là cái... Tại vì ông kia là bạn đồng nghiệp tôi mà ông kiện về bác sĩ tim, ông cứu sống cho 1000 người thì người ta đi 1000 vòng qua trái tim mà tôi đỡ đẻ tới 1000 bà. Mẹ con còn chung nói rồi tôi chết, nó đi 1000 vòng qua kiểu đó chắc tôi chết. Thì ông Dượng không nói tới đó, không biết gì nữa. Có mấy bà già mới chạy ra đó ông Dượng ở bà sơn dễ quá mà nói cho bác sĩ kia đừng khóc nữa. Hỏi sao vậy? Đi nói người ta làm cái hình em bé đó, bé đi á. Cái ông Dượng nói con mà biết nói vậy con chết liền, thấy không? Tôi nói ông Dượng tại sao nói vậy con, cái ơ thề cái vậy. Ông Dượng ơi nói tôi biết là tôi chết liền, thấy không? Nói lúc đó mà tôi biết được cái câu mà làm hình bé đi là cho chết liền mà tại tôi nghĩ mấy mó chuyện khác, phải không? Tôi mới chết sực. Bây giờ không nói gì không? Mà tôi mới biết được tôi chết liền. Thành ra tôi biết, mà nó sao nói vậy, dễ quá mà, thì mình làm hình baby. Thì cái bà già đó, bà nghĩ ngây thơ, bà nói chỉ cho bác sĩ đừng có buồn nữa, bà cái ngây thơ, bà nói đừng có buồn nữa. Làm hình baby thôi, 1000 bà thì 1000 cái vòng qua baby. Ông nói tôi mà biết được vậy, tôi nói lúc đó tôi chết liền, tại tôi nghĩ mấy mối chuyện khác. Thì lúc đó tôi mới kêu Dượng, con đừng bao giờ hở cái là nói tôi biết chết liền. Nói tôi mà biết tôi được giảng sanh liền, ok. Từ nay đệ tử chúng ta khôn hả, mà làm cái gì bất ý, ví dụ con dâu mà nó quăng mình á, vẽ mà có như vậy là mẹ chẳng sanh liền hả. Mình cứ dùng như vậy đó, mình kêu là thiện thệ. Quý vị thấy rõ không đó? Thành ra là ông Dượng á, ông lên ông kể, ông kể là nhiều cái bà già coi như ngây thơ chạy lại ăn ủi ông được. Bữa đó cô Liễu Hạnh có nghe không? Sao cô cười dữ vậy? Tôi đâu có nói gì đâu. Tôi về con đố ông Biêu, ông bác sĩ sao quá. Ông khóc gì cái gì vậy? Đi ngàn cái quạt nó đã hả? Đi ngàn cái quạt đó thì làm Bình Hoa dũng cái quạt đó, đi ngàn cái quạt thì... Thành ra ông Dượng cũng kể chuyện rất là vui, lâu lâu cũng mừng lắm. Nó con mê sư phụ là tại vì sư phụ lâu lâu cho con giảng pháp đại thừa. Còn con ở Sơ Cali mà không ông nào biết sử dụng cái tài của con hết. Ông sử dụng rất là hay, ông Dượng hay lắm. ông nói chuyện, ông về Việt Nam, ông chưa nói chuyện là ông móc lòn mấy quốc danh nữa. Ông nói con về Việt Nam thì biết không, cái con đi vô cái chùa đó, con dẫn con đi về, nó thăm ông nội bà nội cho biết quê hương, mấy con để ở Mỹ nè. Nó vô cái nó thấy ông thầy quốc danh mà đang cái chùa này, hồi xưa ông hòa thượng là tu đàng hoàng, giờ gặp cái thầy quốc danh này, ổng lại là mới chiếm cái chùa này, thành ra con dẫn vô con lỡ rồi, con thấy chả đang kho nồi nấu thịt chó. Cái tôi mới hỏi vậy chứ, hẳn hai là đại đức nấu cái gì thế? Ông nói là cái này là đậu phụ, người Bắc vô là đậu phụ. Ông nói là ông giữ nó, con là dân ăn thịt cày mà dân biệt động quân mà chuyên môn thịt cày thấy là biết rồi. Nhưng mà lúc đó con hỏi ông thầy ăn gì mà cái mùi thơm như vậy, ba nói là đậu phụ. Thì con nó nói chuyện vậy thì nó ăn lên thì hỏi sao không chọn đậu phụ cho ăn, không đừng có ăn đậu phụ nhiều vị gao như thầy Thông Lai, đừng có ăn. Thành ra xuống nó ăn xì dầu với nó tương xong xuôi rồi chút xíu cái có chú tiểu ở trong chùa là ổng chuyên nghiệp, là chú tiểu của quốc danh nuôi là ở thành lắm rồi. Cái tự nhiên nghe chó sủa cẩm bông bông, hỏi ra coi có khách nào vô nữa không, thì té ra là không có khách nào. Nhưng mà cái thằng chú tiểu mà được cái ông sư quốc danh Việt Nam huấn luyện, ông nói dạ thưa hòa thượng, con đậu phụ chùa nó cắn đậu phụ làng. Hiểu chưa, đậu phụ chùa mà cắn đậu phụ làng. Bữa nào vô thì học sư phụ ăn thịt chó, nói là đậu phụ nha. Hỏi cái gì đó dạ ăn đậu phụ mà nó cắn con Minh Kỳ chết, nó qua chạy qua làng mình. Đó, ông Diệu tôi khoái ông cái là ông bóc mấy sự quốc danh ra. Dạ, ông bóc danh ra để ông nói chuyện. Rồi. Thí dụ, một anh Phật tử vào chùa tụng kinh cầu nguyện ăn chay hồi hướng cho vợ mới sanh đứa con trai. Một người bạn đạo nói chơi là chắc anh, chắc vì con của anh như vừa đòi canh thợ hồ đã giết một gia đình, và đến bản thân thầy cũng làm cho một gia đình tan nát vì một cái câu nói chơi mà thành ra là ác khẩu. Quý vị cẩn thận gì vậy, chúng ta sắp sửa nói chơi, nói ác khẩu, niệm Phật là giải hết cái nghiệp, đúng không quý vị? Mà thầy để cho cái nghiệp nó trả rồi, bây giờ thầy niệm cả cuộc đời thầy cũng chưa chắc giải được cái quả đó. Con thấy rõ chưa? Mà ngay lúc nó chưa trổ ra nghiệp, mình chuẩn bị mình nói bậy, mình niệm Phật liền, thấy chưa? Thầy ý hòa thượng giờ cũng dặn là niệm ngay lúc nào cần niệm. Lúc đã bệnh thì không uống thuốc, mà lúc không bệnh thì uống thuốc vô cho thành bệnh, đúng không quý vị? Chúng ta bắt đầu nổi sân, niệm. Chúng ta nói bậy, niệm. Đó. Bây giờ để tôi hỏi câu hỏi số 4. Tại sao kinh Phật có điều vô lý? Con chỉ nói chơi chọc ghẹo cho vợ chồng người ta ghen cho vui mà bị đọa địa ngục tới vài trăm năm. Tội có một chút thì bị phạt tù một chút, chứ tại sao lại bị đọa địa ngục đến cả trăm năm? Như con chồn lúc làm pháp sư thuyết pháp, nói người xuất gia có một ông thầy, quý vị nước ông Tổ Bách Trượng đó. Cái vị này đọc kinh họ nói tại sao đọc Phật kỳ quá. Thì một cái câu nói gì đó mà quý vị thấy rõ là trong kinh Địa Tạng, cái nói là đọa địa ngục rất là nhiều. Mà trong khi tụi con làm một chút xíu cũng bị đọa, ăn cắp của thượng trụ một chút xíu cũng bị đọa. Như vậy là nó không có phe. Rồi cái ông Tổ Bách Trượng ngày xưa đó, ổng là trụ trì của ngôi chùa bên Tàu. Rồi ổng lên giảng pháp, rồi có một người chư tăng ngồi đó hỏi, 500 chư tăng đang học hỏi vậy, thưa hòa thượng, tụi con tu hành, tụi con có bị luật nhân quả chi phối không? Thì tụi con tu, hồi đó tụi chưa tu, tụi con làm tội nhiều quá. Bây giờ con tu, tụi con thoát được cái nghiệp mà tụi con sát sanh, trộm cướp, tại gia. Mà sư ông nói, người tu hành là không bị chi phối bởi luật nhân quả. Mình tu rồi, mình thoát khỏi, mình về giảng sanh, mình về cực lạc. Ông nói câu đó, và ông bị đọa 500 kiếp lạc trồn. Thì sau khi tới cái thời sau này đó, ông Tổ Bát Trượng, ông đang giảng kinh, thì có một cái ông già, ông hiện ra. Ông nghe pháp, nghe xong, ông chịu về. Thì hòa thượng hỏi tại sao ngươi không về, nói là con phải người, con nguyên là con chồn ở sau cái chùa này, ở sau cái bụi cây. Con đã 500 kiếp làm chồn, ngày xưa con là một cái vị trụ trì cách đây 500 năm. Do gì con nói sai một câu mà đệ tử hỏi con bị đọa 500 kiếp, nhờ hòa thượng cứu con. Không biết sai cái gì. Thì ông nhắc hồi con lên pháp tòa, con giảng pháp, con nói có một chúng ta tu hành, chúng ta sẽ về giờ cực lạc, chúng ta chứng A-la-hán, chúng ta không bị chi phối bởi lực nhân quả. Con nói câu đó mà hòa thượng thấy không, con đọa 500 kiếp. Ông nói về nhà ngươi hỏi lại tôi. Thì con chồn nó mới nói, khi người tu hành mà làm ác, những cái quả ác bài nghiệp đã gieo có bị chi phối lực nhân quả không? Thì hòa thượng mới nói thế này, người tu hành sẽ không thể nào làm lu mờ được nhân quả. À, thành ra nói sau đó thì con chồn nói, dạ con ngày mai con thoát kiếp chồn rồi, xin hòa thượng cho an táng con chồn này theo lễ nghi một vị cao tăng. Và sau sáng sau ra thấy con chồn chết về con cây. Thì cái chỗ này cái vị này họ nói tại sao làm chút xíu tội nó mà lại nhiều. Tại vì lúc đó có 500 vị tăng đang ngồi. 500 vị tăng đó mà nói bậy một cái như thầy nói bây giờ, hỏi tụi con quy y rồi, tụi con tu hành, tụi con có thoát khỏi được nhân quả không? Thầy nói không, tụi con bảo đảm giảng sanh không có thoát được nhân quả. Thì thầy nói như vậy, tụi con về tha hồ tụi con thọc tội. Một người giữ trong đây thầy đọa một kiếp, mà 10 người thầy đọa 10 kiếp có phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Đó, do đó câu nói. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị đang chạy xe từ ở đây về Oregon, con đang chạy Oregon nè, mùa gặp mùa hè, mùa này mùa đông nó mùa hè cỏ cỏ nó cháy hết, chồng con hút thuốc quăng có một tàn thuốc rớt xuống ngay cái đám cỏ mà vào tháng 7, tháng 8 nó phục nó cháy lên. Rồi cái máy camera của ở trên cái tụi mà tụi khô của tụi mà Washington mà tụi mà Transportation Department nó có cái máy để tôi được nó chụp được cái hình ảnh là con đang chồng con nó dùng tiêu thuốc cháy, thì nó kêu con lại và nó chụp được số xe con, nó đưa ra tòa, nó đưa ra tòa. Thì con ra tòa con cãi tôi quăng có một điếu thuốc nó cháy chỉ có hai lá cây thôi, sao bắt tôi đền hết cả trăm mẫu, ông tòa có tha được con không? Thấy rõ chưa? Một cái nhân chút xíu nhưng mà nó đã đủ cái duyên nó cháy rồi thì chúng ta phải đền hết cả mấy cái ngàn cái nhà, đúng không quý vị? Ví dụ vô hút thuốc trong chùa này, quý vị quăng vô trong chùa cái cháy đầu tiên nó cháy chỉ có một cái vài cái lá cây sao thôi, rồi khi đó thầy thưa ra thì nó tại vì tụi con làm cháy chùa, tụi con ra tòa cãi tôi chỉ quăng tầng thuốc cháy có hai lá cây, tôi đền hai lá cây tại sao bắt đền cái chùa. Như vậy cho thấy là cái tội nó nhỏ nhưng mà khi nó đã đổ ra rồi nó rất là lớn. Quý vị có đồng ý thầy không? Đổ rồi nó rất là lớn đó. Hỏi số 5, xin thầy cho biết công đức của một người vào chùa lo nấu cơm cho đại chúng. Đây là một cái bà làm nhà bếp nè, bà nói bà không có thời gian để bà tụng kinh niệm Phật. Thầy con là một người trong ban nhà bếp của một ngôi chùa ở tại bên Phila thuộc tiểu bang Pennsylvania. Con vì bận rộn cái nghề nhà bếp con là 10 năm mà không ai có thể thế con được. Con phải lo đến chùa sớm rồi ra khỏi chùa trễ. Như vậy con không tụng kinh, không niệm Phật, không thể nào mà nghe kinh được. Xin thầy cho biết công đức của một người như con vào chùa suốt ngày quanh năm chỉ lo nấu cơm cho đại chúng và không thể tụng kinh niệm Phật được, và công đức của một người vào chùa để tụng kinh niệm Phật và không có thời gian để mà công quả nấu ăn cho đại chúng. Con có đứa em ruột con, nó từ khi 15 năm đi chùa nó lên là nó học đến chuông, nó học đến mõ, rồi nó làm chủ lễ, bây giờ nó làm trưởng ban hộ niệm, nó thế luôn cả tất cả những gì mà khi thầy đi dắt. Và nó không bao giờ nó xuống dưới để mà nó đụng tới móng tay. Còn con là cái nghiệp của nhà bếp hồi đầu vô con làm nhà hàng, rồi con nấu riết, còn nó hồi xưa là nó giỏi kinh kệ. Và bây giờ nó giỏi như vậy, công đức giữa con và em con đứa nào hơn? Cái đó tùy theo cái tâm của mỗi người nữa thầy. Ví dụ thường hồi như làm nhà bếp mà với cái tâm, ví dụ nấu ăn với tâm lành thì vui cầu nguyện cho ta ăn cái này bắt này kia này nọ, chứ mà không có ấy thì còn lên trên này tụng kinh đánh nõa cũng như với cái tâm lành cũng vậy, thành ra cái nó mới là được. Chứ còn nếu trường hợp tâm lành thì cũng không được, tâm thiện là cũng không ăn. Chỗ này tôi nói rõ nè, ok, quý vị thường có cái tâm thế này lắm. Quý vị thấy một cái ông thầy tu từ chú tiểu mà tu đàng đàng, một chú tiểu vô chùa, chẳng hạn như trong chùa bây giờ nó có hai loại tăng. Một người mà tu lè phè như chú Tệ Nhãn đó, tụng kinh đó thì tụng giọng không có chuẩn, đọc thì nhảy chữ có quý vị. Ông đọc đơn nhảy chuông mỏ, ông giỏi đồng không chỉ có giỏi cái văn nghệ thôi, chứ giỏi cái lục hòa thôi. Và một cái chú, mấy chú bây giờ, mấy chú sau này như là chú Tệ Hạnh, là mấy cái chú này kia rất là giỏi, hay là chú Tệ Giác giỏi lắm. Nhưng mà thật ra chúng ta bắt đầu rồi cái thời gian đó, khi một thời gian 5 năm sau mấy ông đều lên tỳ kheo hay lên đệ đức, thì quý vị thường thường quý vị kính trọng những chú nào mà oai nghi nghiêm chỉnh, và quý vị nghĩ ông tu giỏi quý vị kính trọng có không quý vị? Phải không quý vị? Quý vị nghĩ rằng chúng cho cái ông đó là có phước hơn và quý vị kính trọng hơn, và sau này khi mà thầy qua sắp sửa bệnh qua đời là thầy nói giờ bầu là ông nào để nắm chức tụng, quý vị cũng lựa những ông có đạo đức thôi, đúng không quý vị? Để nắm cái chức vụ trong trường. Thì tôi hỏi thật quý vị, có đúng quý vị sai hoàn toàn. Cái ông Tệ Giác ông tu giỏi, ông cũng không cho quý vị được công đức nào hết. Ông Tệ Nhãn tu dở, ông cũng không lấy đi công đức của quý vị nha. Thấy rõ chưa? Bây giờ tôi thí dụ một người ở ngoài đời, đầu tiên vô cái hãng, phải không? Đầu tiên vô cái hãng, hai người cùng làm vô hãng. Một người suốt ngày cứ lè phè ở dưới rồi làm hoài, 10 năm trời vẫn còn làm assembly, có không quý vị? Có những người họ vô hoài. Rồi có một thằng nó vô buôn in từ assembly, nó làm riết rồi nó đi học lên technician. Nó lên tới nó giỏi nữa rồi hãng Boeing cho nó đi học lên kỹ sư, có cái gì lên kỹ sư nó giỏi được. Có những thằng như vậy đó, 30 năm sau nó làm co-lead rồi manager, rồi cuối cùng nó làm luôn cả vice president của công ty Boeing, có không quý vị? Thì như vậy quý vị là quý cái thằng đó. Thật ra nó có giàu, nó có giỏi thì vợ con nó hưởng, chứ quý vị không có hưởng được cái gì hết. Quý vị thấy rõ không? Cũng vậy, một thầy chùa ông vô, ổng tu lè phè thì ổng mãi mãi là cái chú tiểu Lê Bát La Đa, không nắm được chức vụ gì mà ổng tu dỗ lên đại đức, ổng lên trụ trì, rồi ổng nắm chùa này chùa kia, thì ổng ăn trên ngồi trước, ăn dọn ra mâm ngồi trước. Ổng cũng giống như cái thằng kia, từ cái thằng assembly vô ổng lên ổng vào thì ổng cũng cá mẹ lứa, ổng lên được CEO, rồi ổng ngồi ổng hưởng, ổng tu ổng hưởng phước, ổng có về cực là ổng hưởng, rồi ổng có giàu, ổng có nuôi vợ nuôi con nuôi bà nuôi con nuôi dòng họ, cất nhà cất cửa gì năm tùm lum, quý vị không hưởng được gì hết. Thì quý vị hai cái thứ đó rồi quý vị có cái gì để quý vị mà phục đâu hả? Phải hỏi cái ông thầy đó đã làm gì cho chúng sanh chưa, cái điểm đó là quan trọng. Ông đã làm gì lợi ích cho chúng sanh chưa, thấy rõ chưa? Còn ông cất chùa lao Phật lớn, ông phục vụ ở mình, ông cái hồi tôi trong này à, tôi bỏ cái nhà tôi, ông biểu tôi bỏ cái nhà tôi đi mua cái nhà nhỏ để là lời ra tiền để cúng đây. Nhiều ông thầy suối à, con đang ở cái nhà chi ba bốn hồn, con mua cái condo đi rồi lời chi lời tiền để cúng chùa để xây chùa. Nhưng mà rồi đó ông thầy á, ông làm được cái chùa khổng lồ, ông ở mình ông cái gì coi có được không hả? Có gì đáng phục đâu, ông chẳng khác gì một thằng Bill Gates thôi hả? Quý vị thấy rõ chưa? Mà thua Bill Gates nữa. Bill Gates còn biết donation chỗ này chỗ kia chỗ nọ cho là school, cho trường học, cho người già, cho những nước Africa, cho bệnh AIDS. Còn ông thầy này không có lo gì cho đại chúng đâu. Quý vị thấy rõ chưa? Thành từ đó tụi con ưa có cái đó mà xài. Nhớ kỹ, ông tu hướng không có gì hết đâu, nhưng mà ông đã làm gì cho chúng sanh, ông đã làm gì cho cái hệ thống của trong cái system của ông mà phục. Vì ông phục vụ cúng sanh mới là cúng dường chư Phật. Ông có gì để mình học không hả? Bây giờ đó ổng nổi sân hơn mình, cái đó mình không cần học. Ổng tham hơn mình không cần học. Ổng si hơn mình, ổng ngu, ôm cái chùa, mình ôm cái nhà, ổng ôm cái chùa. Mình nợ 100 ngàn, ổng nợ 1 triệu, ổng ngu hơn mình có gì để học ổng? Thấy rõ chưa? Có gì thấy rõ không? Rồi, không có cái gì để học, tại sao phải tôn ổng làm thầy? Hả? Mà trong khi mình còn ngon, mình tự túc mình làm được, còn ổng phải ăn tiền có bá tách, từ chỗ đó chùa con sai lầm nhiều lắm. Bởi vì vừa rồi, ở trong chùa với thầy, mấy chú chuẩn bị đi thọ đại giới thôi. Là mấy bà nhà bếp, cái mấy bà ngu á, bắt đầu mới dọn một cái mâm cho mấy ông chuẩn bị mà đi thọ đại kheo á, ăn riêng, đồ ăn riêng. Rồi cái là mấy cái ông mà chưa đủ tiêu chuẩn đại giới ngồi ăn riêng ra đó. Tôi xuống tôi mới nói rằng, ông nào mà ăn cái đồ ăn này đó, tôi đập 3 cây, còn bà nào nấu tôi đập 7 cây. Tại mấy bà làm, mấy bà phá hòa hợp tăng. Cái bức tường ô nhục Tây Bá Linh, ở chia Đông Đức Tây Đức nên đã bị sụp đổ từ 1989 rồi. Mà có nước nào bây giờ dám đứng ra xây không? Có thằng nào dám xây cái bức tường ô nhục Tây Bá Linh Tây Đức không? Nó sẽ bị toàn thể cộng đồng Âu Châu đập nát ra, có cái gì không? Hả? Thằng Liên Xô dám xây nữa không? Không có dám. Cũng vậy, thì ở trong cái làng Di Đà cho tôi là cái bức tường ô nhục những cái phe đảng từ thằng Tệ Thông, từ Tệ này, Tệ kia, từ những cái đứa mà nó quậy, từ cô Nguyễn Nhật tôi đập hết rồi. Đứa nào mà xây dựng bức tường đó lên là bị 70 bà già đập cho chết cha luôn. Thấy rõ chưa? Không thể nào đi ngược bánh xe lịch sử được. Cái đó là quý vị mang tội coi như là phá hòa hợp tăng hả? Ở trong chùa này cái thằng mà nó nghèo nhất, cái ông chạy như không có răng, ông chiên lông là gắt gian, khuya sớm ông đi lù lù, ông mở cửa gắt cửa, nhưng mà ông không biết đâu, nhưng mà ông làm cái việc đó ông tệ quan giỏi tụng kinh thì tệ quan được hưởng. Còn ông này ông đi ông giữ tài sản của chùa, người nào làm việc đó trong một chiếc xe, bây giờ ông tâm ông quý cái máy của ông, cất cái quái mà mấy người kia ông chạy nó cái thắng kìa mẹ nó, tao thương cái máy xuống đại tao chùi cái máy, thì cái xe ông chạy 3 ngày dục liền, từ con Bù Long cũng phải chạy thiên thủ thiên nhãn, ngàn tai ngàn mắt là cái ông thầy phải sử dụng hết, ngàn tai ngàn mắt là để chúng ai cũng bình đẳng. Bữa đó thì nó cấm kể ra tôi, đứa nào bà già ăn cái gì tôi ăn cái đó, không có được vậy. Quý vị làm sai rồi, hỏi sai cái gì tôi la nó, nói sai là mấy cái ông tăng này đó là trưởng tử Như Lai, mấy ông Tuệ Quang, Tuệ Hỷ, Tuệ Minh, Tuệ Chiếu, Tuệ gì đó, hồng gì đó tôi không biết, mấy bà hồng này kia tụi linh vô đó, hồng khô, hồng giòn, hồng dẻo gì đó, hồng lũ hột gì đó, là vô đây để chi? Là ngài thọ giới là con nguyện là phục vụ chúng sanh, vô tình rồi bắt 70 bà già, 100 bà già đi phục vụ mấy cái cha mập địch này lên hả? Thấy rõ chưa? Quý vị có thấy rõ không? Quý vị vô đây để phục vụ mấy bà già mà vô tình mà bắt mấy bà già như Liễu Hạnh đi bưng cơm hồng nước rồi run run truyền hơi ấm, truyền hơi ấm tức là cái cơm nó nóng quá đó, em phải nấu cho nguội nguội, ông thầy cũng giận, thầy sắp lên ông tri, ông làm là tri lễ rồi, ông này làm tri này tri kia, thì dũa cho theo tôi hết, thầy nói cái đó là quý vị sai rồi, đem 70 bà già để đi phục vụ cho một cái đám này, nghĩa là coi như vậy là chúng ta đã là lập lại một cái chế độ giống cộng sản rồi. Tôi chửi cộng sản chừng nào quý vị là cộng sản rồi hả? Cộng sản là một thiểu số ngồi ăn chơi ngồi trước, 3 triệu đảng viên ngồi trên, 80 triệu đồng bào chúng ta, thì bây giờ 4-5 ông thì kheo này chuẩn bị lên thọ giới ngồi ăn trên ăn trước 70 bà già, tôi chửi cộng sản, tôi trách cho dưa gặp cho dừa, chém hết, chém chặt hết, đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói rõ trong này nè, công đức của những người không biết tụng kinh nè, mà xuống dưới làm nhà bếp nè, không có mấy bà đó nấu lấy đâu cái gì tu nè hả? Cái bà đó hở ra cái là chạy xuống lên đây dành cái mỏ, dành cái chuông, dành chủ lễ, rồi tụng nó là ré lên nữa hả? Dành cho đã. Cô Hồng Long thì phục nguyện người sống thì phục nguyện độc độc người chết, vừa đụng được tình sợ quá té địch chứ nữa. Nhưng mà có công đức, có công đức sao thì cổ cứu được những người mà phá tâm và hợp. Ví dụ bây giờ tôi ngồi trong này nè, cổ là bị tôi đưa lên mạng là chuyên môn sư cô vừa lại vừa địch, mình được 108 cái thì nổi tiếng không, nổi tiếng quá. Giờ bây giờ ngồi trong này chẳng xứng như bây giờ ngồi một đám gì nè, tự động hồi qua này có bà nào ăn hụt bích lười tròn, rồi tự động nó xì ra ngay cái đám này. Cái bà này nhìn vô chắc Diệu Trung, Diệu Trung nhìn qua tưởng Diệu Quán, Diệu Quán nhìn tưởng là con Tịnh Thanh, Tịnh Thanh nhìn lên tưởng thầy, thấy không? Thì như vậy vô tình quý vị bị phá và hợp tăng. Nhưng mà tôi đã cho cô Hồng Long là có người là mang tiếng địch 108 cái, thì bao nhiêu con mắt nhìn vô cổ hết. Cái này là từ cái bà sư cô địch này, có phải là cổ cứu được tăng và họ không hả? Cổ cứu được những cái mà nghi ngờ tầm bậy không có quý vị, đúng không quý vị? Thành ra cô Hồng Long sẽ được công đức vô lượng, phải không? Thành ra cổ giận nó, đừng lo, con là cái người mà sau này cứu tăng và họ, mà bữa nào đi pháp hội nào lỡ sư phụ có định cái con nói dạ con, phải không? Về muốn gì được đó, phải không? Cứu cho sư phụ, phải không? Thành ra có những cái mà pháp mà không làm đúng cũng là sai, mà không phải vẫn là Phật pháp. Thành ra khi đó thầy mới vũ hết cái bàn ở dưới kia, thầy nói thầm bậy thầm bạ không, tụi con chia phe chia nhóm là tụi con vô tình, tụi con làm cái tội là có cái nhóm này được ưu đãi, nhóm kia bị biệt đãi, là tụi con đi vào con đường của gì là cộng sản hay sao nè. Thầy chữ và mấy bà nhà bếp run luôn, sợ lắm. Thầy tôi nói rõ cái đó là cấm. Hỏi giờ tôi nói lại cái vấn đề là cái bà nó lên bà tụng cho cố, là bà ráng bà khoe cái bản ngã của bà, bà ráng bà khoe bà hay. Thật ra bà có tụng hay thì bà cũng về cái phương kệ mình bà, chứ bà đâu có kéo được. Bây giờ trong đề cô Hồng Long với Diệu Trung tụng hay có kéo được bà Diệu Sâm không? Không kéo. Mà cô Diệu Trung với bà Hồng Long tụng dở cũng không có đè được bà Sâm. Nhưng mà bà Sâm bà nấu một cái món cơm ngon người ta ăn, bà kéo đến chùa rất nhiều, bởi vì thấy rõ chưa? Nhưng mà bà bỏ cái tật bốc lò thì bà lại trọn vẹn không đứng. Cái gì vậy? Con làm cái gì thầy? Chú khen. Chú đang khen này không nghe. Chú nói là khen hơn cái Diệu Trung nữa. Thầy hơn Diệu Trung. Chú khen mà. Phải không? Bà không cần tụng kinh, nhưng mà hỏi đây ai nấu? Dạ, đồ cơm này cô Sâm nấu. Đó là vậy, bà nào đó coi mặt coi đó. Rồi cái món đồ xào này ai nấu? Cái nồi bún bò này ai nấu? Thì tôi đang phân tích cái công đức của cái người nhà bếp và cái người trên này chưa chắc đã có phước hơn người kia. Nhưng người trong này vô nó hả? Cái gì nữa, nó rửa ngầu, đâu có. Thì nó khen, tôi nói khen, là so sánh với cái người mà... Ngọt thầy chửi ha. Đúng rồi, thật ra đó quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng có nhiều người cứ dành lại cho chân hoa, chân trái cây, nhưng mà thật ra không có sao đâu. Mà quý vị sống làm sao đó, mà quý vị nhẹ nhàng, mà quý vị là sao? Quý vị đừng có, quý vị là tu cực tịnh độ, tu cực lạc là quý vị phải đem cực lạc cho người khác mới là cực lạc. Còn quý vị tu cực lạc mà đem cực khổ cho người khác là quý vị mãi mãi không bao giờ giác sanh đâu. Thiệt đó. Vô đây rồi phe đảng rồi chia chỗ này chỗ kia quyền lợi, đặc biệt là quý vị có tụng gãi cổ cũng không giảng sanh được đó. Thấy rõ một cái điểm đó. Hỏi xin thầy cho biết, con á thì con liệu có sức con không thể giảng sanh được, tại vì con tu á là con bị làm ăn buôn bán, mà con ngồi ở trong cửa hàng con niệm Phật á được 3 tiếng á, thì bắt đầu vừa niệm chưa nhất tâm thì các người kia hỏi chị cái này nhiêu món là con phải bán gì bán chập quá. Rồi xin thầy cho biết, nếu con giữ tròn năm giới và không niệm Phật, tinh tấn vì hoàn cảnh để giảng sanh, sau khi tái sanh lại được làm người, tại Phật nói giữ năm giới lại được làm người, mà con cái điều kiện nào mà để được bà này, bà đang ở Việt Nam, cái điều kiện nào mà được chúng con để được mà đi qua Mỹ? Thì con đã già rồi, bây giờ con nghe nói nó trẻ đó, thì phải chạy 40.000 để làm bảo lãnh giả, còn hai nữa là phải làm sư quốc danh rồi mới đi bảo lãnh, kiếm chùa quốc danh bảo lãnh qua. Mà con bây giờ không có 40.000, mà giờ con biết là giữ tròn ngũ giới, mà con đã 70 mấy 80 rồi, chẳng bao lâu con chết, thì làm cái tiêu chuẩn nào để con được giảng sanh mà về các nước như là Mỹ, Úc, Canada, Âu Châu, chứ con không muốn về Việt Nam nữa. không bà này không không thấy không cái gì cái gì thấy rõ không, bà liệu cái sức rồi. Bà nói ở đây á, tu á thì khổ quá, về tám mấy tuổi chỉ ngồi bán quà đắng hàng, bán tại chợ Sài Gòn cho con dâu nó coi lại, mà vừa niệm niệm được mấy chỗ, chị cái trái cam này bao nhiêu, chị cái này bao nhiêu, thành ra con biết, thành con ráng giữ tròn năm giới. Thì bây giờ á, con già rồi á, tám mấy tuổi chả có cha già rồi về cưới hết, phải không? Mà bây giờ á, đi tu thì không ai nhận hết, tám mấy tuổi không ai nhận hết. Mà bây giờ con biết chắc chắn là vẫn chết không bao lâu, thì mấy năm nữa con sẽ đổi làm con giữ tròn năm giới, mà con chắc chắn được làm người. Mà thầy dạy, không có ông thầy nào dạy làm sao làm người mà được đẻ tại Mỹ, đẻ tại Pháp, đẻ tại Úc, mà con sợ làm người đẻ là Việt Nam con khổ nữa, thấy không? Rồi đi bán rồi con lại cũng thấy trong ra nữa, thấy không? Mà rủi mà bỏ lãnh nó lặng quạng, gặp bên đây á, gặp chồng nó lặng quạng, nó nói gì qua đây rồi nó hành hạ, rồi đủ thứ chuyện, hoặc phải lấy Đài Loan lấy này kia, khổ quá. Bây giờ bà già nó nhất chuyện thấy thương, làm sao để con được qua Mỹ, làm sao con được qua Úc, làm con được Âu Châu, con không muốn nữa. Mà giờ con biết con không đủ khả năng, con muốn lên đó là từ từ con tu, làm sao để bà được qua Mỹ quý vị. Dễ lắm quý vị, biết những người nào mà giữ ngũ giới mà sẽ bị đòi về Việt Nam không? Tôi nói rõ bữa nay tôi cảnh cáo đệ tử tôi nè, tụi nào mà tôi không nhẫn sanh tụi con sẽ về Việt Nam. Và có những tụi ở Việt Nam mà qua Mỹ cho nghe nè. Thứ nhất, đứa nào ở đây, phải không, mà thứ nhất tới giờ ăn mà xuống dành ghế không sắp hàng ngồi ăn, đứa đó sẽ về Việt Nam, thấy rõ chưa? Quý vị có thể nói không, người Mỹ, tôi nói chuyện với bà có chồng Mỹ như cô Liễu Hạnh là có từ năm sáu mấy, có phải người Mỹ đó là họ get like không quý vị? Rồi cái thứ hai đó, những đứa nào mà về Việt Nam trên những cái chiếc và Eva, những chiếc khu riêng e, quý vị tôi không có đi về mà tôi nghe người ta nói nha, nghĩa là bay lên get like từ phi trường San Francisco, phi trường Seattle, phi trường LA, là ở đây những người đó get like rất đàng hoàng để mà vô thứ tự cân hành lý chất bắt to có không, bắt đầu qua tới Đài Loan là chuẩn bị chen rồi, nghĩa là chen từ Đài Loan rồi để đổi máy bay từ Đài Loan hay là từ Seoul là bắt đầu chen rồi. Mà bắt đầu mà xuống tới máy bay mà đáp Sài Gòn là vỗ tay chạy lấy đồ lung tung bay chưa đáp có không. Thì những loại đó dù là Việt Kiều nhưng mà sẽ về làm con của Việt Cộng, thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Rồi cái thứ hai nữa, những vị nào ở Mỹ mà đi ăn uống mà cứ rác á, mà đi giữa đường phi bê bấm kiếm cái rồi ném ra, có loại đó không? Ăn xin đồ những ném ra, cái loại đó bảo đảm sẽ về Việt Nam. Tại sao những đứa đẻ từ Mỹ nó chỉnh liền, cháu nội cháu ngoại bây giờ mẹ, no, không được littering, đúng không quý vị? Thì những đứa trẻ ở Hoa Kỳ này nó giữ giá, còn mấy bà nào, ông nào mà dù là mong có thực Mỹ nhưng mà cứ ăn rồi xả rác xuống đường thì những thứ đó là tôi bảo đảm sẽ về Việt Nam, có không quý vị? Rồi cái thứ nào về Việt Nam nữa? Ăn cây nào, rào cây đó. Quý vị ở Mỹ mà quý vị không rào cây bồ, cây táo mà về toàn là rào mấy cây mắc mèo, mấy cái cây gì cộng không à, có không quý vị? Đa số quý vị về là ăn đồ của Mỹ mà không có rào cây Mỹ, mà chỉ mới rào đồ Việt Nam, có không quý vị? Thì như vậy cái tâm quý vị hướng về Việt Nam nhiều hơn Mỹ nhiều. Bây giờ một chuyện động đất cái gì xảy ra quý vị hướng về Việt Nam nhiều, đúng không quý vị? Và ở đây á, Cindy không biết thì tsunami tôi cần biết. Như vậy là cho thấy rằng quý vị sẽ về Việt Nam à. Tôi rất là mất mặt dễ sợ lắm. Bữa kia tôi đi một cái tiểu bang kia rồi tôi bị nhức răng, mà nó nghe tôi á, nó nói dẫn thầy vô mình tưởng là nó làm gì. Lúc đó tôi ở bên đây thì có vợ thiện hỏi lo rồi, tôi bị nhức răng thì tôi không có nói là tôi đi qua cái, nó nói thầy đi yên chí đi, con sẽ dẫn thầy đi nha sĩ mà không tốn tiền mà bảo đảm cũng giống còn ngon hơn bên thiện hỏi. Nó nói, ủa sao ngon vậy, mình tưởng là nó là có dâu là nha sĩ hay là con trai là nha sĩ vậy đó, nó mới dẫn tôi vô, dẫn đi với một cái bà già cỡ dù trung vậy. Thật cái thằng đó là phật tử tôi, nó dẫn tôi vô, mình đi vô tới đó cái điền giấy, thế nó thầy ngồi đó đi, tôi tưởng là nó biết tên mình, nó điền tôi đó, nó con biết rồi, con mua vé thầy con biết rồi, cái nó ngồi nó điền đã đừng cái tới ngồi đó, nó ngồi đó cái tôi nói ủa tới hồi cái ông bác sĩ ra ông kêu tên Nguyễn Thị Dõn. Tôi đứng ngoài cái hỏi ai chỉ tôi, thì vô đi, tôi ủa thầy đổi tên của bà nội con, đi vô đi. Nó nhục ơi là nhục, một giảng sư lừng danh. Một giảng sư lừng danh mà phải đi nhổ răng nhờ cái bà già Nguyễn Thị Dột. Rồi vô nói hỏi sao vậy, sao lại nói không có cái này bác sĩ Mỹ mà bà nội con cũng cạo đầu, thầy cũng cạo đầu mà thầy cũng già già vậy đó, thầy đâu biết đâu. cái vô vô chụp vô chụp không có vô chụp cái bà này đó bà này đang giả trời còn thầy chụp cái xịt vô ông trốn trừng mắt cái trợn mắt nhưng mà biết sao không cái con mà con chụp là không phải là bác sĩ cái thằng cái bà kia bà chạy vô cái này thầy tao này kia nó nói xù xì gì với bà đó cái đưa cái bao thơ nó đưa cái bao thơ chắc cho mấy chục chứ cái con chụp hình cái người bể đó cái nó ok vậy đó amigo amigo vậy đó xong rồi tại vì tôi đưa cái hình nó dòm tôi nó coi mà cái con chi tá nó coi con mình mà phụ nó phải dòm mấy bà thì đang giả tôi sẽ đang nó hỏi are you 72 tôi nói bà bố mới nói không đâu Are you female or male? I don't know. rồi xong xuôi đó thì cho nó nhổ răng xong ấy là con biết đó là cái người mà nó chụp nó không nói thôi, nó không nói thôi biết không? Thì vô đó cái phim nó bị chụp thôi thì nó cho trong nó cũng cho cái bao thơ chắc mấy chục bạc gì thay gì đi kia thì nó cho lấy cái bảo hiểm của bà già đó lấy cái tiền mà cái tiền già cái medical gì đó rồi mặc bi mặc ai gì đó. Tôi ngồi cái mắc cỡ gần chết tôi trời ơi giảng sư lừng danh đi gây ghé ghé bà già rồi vô chưa hết vừa xong đó rồi cái nó nói mấy sư chú trong chùa trong chùa có bệnh cứ có gì vậy dẫn qua phòng mạch cái bên chi mà tưởng ra đó vô khai bệnh nữa khai bệnh trời ơi đủ thứ bệnh là coi như là lấy bệnh của tôi khai rồi cao máu thử tùm lum bà già này có thử tùm lum thử cho tôi là đưa mới thuốc hỏi chi thầy về thầy làm phước cho mấy bà già trong làng thôi trời đất ơi cái này bà nào mà hưởng cái này bà đọa địa ngục hết chứ phước đâu phước thấy rõ chưa quý vị thấy rõ không rồi cái nó vô đàn dược sư nó vô đàn dược sư nó gửi mẹ nó cái danh sách cái nó thầy ơi thầy cho hai sợi chỉ xong mà mẹ con mới có mấy người trong đàn dược sư nghe các ông nào ổng bị mổ chảy máu ổng đang bị tai biến mạch máu não ở bên Oklahoma mà mỗi bên 3 inch bên đây 3 inch luôn ổng bất tỉnh rồi chờ mổ mà tự nhiên gửi cái tên thầy Tụng xong cũng đứng dậy mà sao bà mà nội con á thầy gửi tên bà Tụng rồi gửi với đàn rồi đeo hai ba sợi điện mà không có hết bệnh tôi nói muốn không có bệnh thì đừng có khai gia bệnh đúng không quý vị thầy nói ông Phật dẫn sư ông không thể nào trị được cái bài gian dối này đâu như vậy hỏi sao hết tôi nói thì con chỉ đứng lên trước mặt Phật dẫn sư ông nói nguyện sao thầy con biết nguyện tôi nói nguyện cho con đừng cứ khai gian bệnh thì con sẽ hết bệnh đúng không quý vị từ nay nhớ nha đệ tử của thầy muốn không bệnh thì đừng có khai bệnh để mà lấy thuốc đưa cho mấy người ở Việt Nam cái đó tầm bậy nhất nhiều người ở đây làm cái trò đó lắm quý vị không bệnh rồi lại đi khai bệnh trời đất ơi dẫn tôi tưởng nó là nha sĩ bác sĩ gì nó dẫn tôi dán cho bà già Nguyễn Thị Dỗ trời đất nó mất mặt mà nó nhục gì đâu mà ngồi nó run đổ mồ hôi luôn sợ nó bắt ra xấu hổ quý vị thấy cái đó chúng ta ở đây nhiều cái đó lắm quý vị đó quý vị thấy rõ chưa mà mình không bệnh mà cứ khai bệnh để chi để mà lấy những cái thuốc đó về để làm gì quý vị để mà cho làm phước không có phước cái tiền đó tiền của quỷ của người ta đóng thế cái gì nó sạc dữ lắm đó quý vị lấy thuốc là nó sạc thành ra là thầy một cái đó ra rồi đó thầy ân hận và thầy biết như vậy vô đó thì thầy lại nói bao nhiêu cái tiền tôi trả mấy con kia nó không không nó lấy tiền của tụi kia là thay gì như vậy cái tiền đi đắc thế bồ hay cái tiền gì đó thì nó cho cái bà đó dụ như cái người mà chụp hình nó chừng 50 đô là nó vô nó gian gian mà con nó khoái rồi không nói gì hết có hiểu thầy nói không à. Và khi đó là nó lại mát cái đó là nó lợi nó vô nó chỉ là nó làm cho thầy hết nhất thôi nó rút được máu gì đó thành ra là cái trong đó là ông nha sĩ không để ý tới anh thương với cái đứa hồ sơ đó tiên gì đó tiên đừng có dẫn ba con này thế cho thầy chết đó nha gì đó nghe hả muốn không có bệnh đừng có khai bệnh giả nhiều người bốn mấy tuổi ha không có bệnh mà vô tiếng khai giả để lấy thuốc là bệnh luôn à, riết ung thư luôn à, thấy rõ không muốn làm người Việt Nam thì chúng ta cứ việc gian dối cứ việc quậy phá cứ việc nghĩa là đủ thứ chuyện hết nghĩa là còn muốn làm người Mỹ chúng ta coi người Mỹ họ sống như thế nào thì chúng ta sống theo cái văn hóa người Mỹ, tạo cái nghiệp người Mỹ, chúng ta bắt buộc sanh thế là người Mỹ. Vậy thôi, không có gì hết. Xin thầy cho biết tu nghiệp thiện gì để đời sau không bị bệnh. Thì tôi trả lời đó, đừng có khai bệnh là khai hết bệnh. Trả lời, xin đừng khai gian bệnh để lấy thuốc của chính phủ gửi về Việt Nam để làm phước thì sẽ không bị bệnh đến kiếp sau. Muốn sinh về Việt Nam thì hãy tạo nghiệp chen lấn không xếp hàng, thì hãy tạo nghiệp ăn uống rồi xả rác xuống đường, thì hãy tạo nghiệp đánh vợ ăn hiếp con. Mấy ông đàn ông mà muốn được sanh ra làm đàn ông ở Mỹ thì nên rửa chén cho vợ, giặt đồ cho vợ, ga lăng vợ, và nên vừa giữ con và share với trách nhiệm với vợ. Còn muốn sanh về Việt Nam thì cái việc đánh vợ vũ phu là coi như ăn hiếp vợ là về Việt Nam. Đúng không quý vị? Cái đó là cái rõ ràng lắm, mình thấy rõ. Mấy ông là hãy tạo nghiệp, nghĩa là hãy tạo nghiệp không làm coi như là những cái gì về chồng chúa vợ tôi. Câu hỏi số 7, xá lợi do đâu mà có? Tại vì những cái phim giảng sanh là có người kêu là Ngọc Sương giảng sanh và họ hỏi xá lợi từ đâu mà có. Hả? Họ nói, ủa có những cái bà già chả có tu gì hết, tự nhiên giảng sanh cái là có xá lợi là từ đâu mà có. Đó là loại một. Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe nha. Xá lợi nó có 3 loại xá lợi. Tôi hỏi quý vị, Hòa Thượng Thiên Quán nói là người đó đồng trinh, đồng nam, đồng nữ, tu từ nhỏ lớn không vợ không chồng, thì cái tinh khí nó nằm ở trong cái ống xương đó. Cái gì quý vị ăn con heo ra mà quý vị hút kêu là xí quách á, thì cái đó khi đốt là nó co là nó thành xá lợi. Cái xá lợi đó là do cái nghiệp, coi là cái nghiệp thanh tịnh, họ dứt được cái giới dâm, thì dứt được giới dâm thì họ có xá lợi. Ví dụ thầy nói không? À, vì chúng sanh ở cõi này luân hồi sanh tử là do cái nghiệp dâm dục, mà họ dứt được cái nghiệp đó thì họ có xá lợi. Xá lợi nó không phải là giảng sanh mà có, mà do họ chấm dứt được cái nghiệp dâm dục. Mà chấm dứt được cái nghiệp dâm dục là người đó có tu dữ lắm, gì tu dữ lắm thì đã cái công lực có. Bây giờ quý vị biết làm ngọc trai không? Ngọc trai là gì? Ngọc trai nhân tạo và ngọc trai thiên nhiên là một con sò, nó đi ra nó hả miệng để mà nó ăn cái con gì trong riêu, thì vô tình một hột cát nó chui vô, nó chui vào trong đó, và cơ thể con sò đó nó để bảo vệ cho khỏi nhiễm trùng, nó tiết ra một cái chất để nó bao bọc cái hột sạn nó lại, và trải ra nhiều ngày nhiều tháng thì nó biến thành là ngọc trai thiệt. Còn bây giờ người ta đó, họ làm ngọc trai giả, là người Nhật họ mới bắt những con trai thiệt và họ cạy con nó ra, và họ nhét một cái hột cát hột đá vào trong cái mình của con trai rồi bấm lại, và con trai nào mà nó mạnh á, nó tiết ra cái chất á, thì nó làm lành vết thương và nó tạo ra cái hạt trai nhân tạo, và con trai nào yếu đó thì nó sẽ bị nhiễm trùng và chết. Đó là cách làm ngọc trai. Thì cũng vậy, quý vị ăn đồ ăn, quý vị ăn chay thì nó biến gì, nó vô trong đây nó trở thành ra những nhũ tróc, rồi nó xuống đây nó trở thành ra những cái chất bổ, phải vì từ ruột non nó hút vô, có không quý vị? Rồi cái cặn bã nó rút già. Nhưng mà nói như vậy thì trong kinh nó Mật Tông có nói thế này, chúng ta biến thành ra những cái vitamin và những cái protein, đúng không, để nuôi dưỡng. Thì chúng ta ăn mặn á thì chúng ta cơ thể được cấu tạo bằng những cái ô trượt, bằng những cái oán hận, những cái chất mà nó chất độc. Những con vật bị cắt cổ chứ nó nổi giận không quý vị? Nó nổi sân. Một người mẹ đang cho con bú mà khi nghe tin người chồng ngoại tình, họ cho tiết ra chất sữa độc trong máu để nó nhỏ bú vào chết. Thì cũng vậy, một con vật bị giết, nó bị kéo ra, con heo kéo ra trước khi đập đầu nó cũng la, nó hét cột kê, và nó tạo ra một cái loại huyết. Và cái loại đó quý vị có biết tại sao là nó là cái ô trượt, thành ra khi chúng ta ăn vô thì nó biến thành ra những cái DNA và những cái vitamin ô trượt, và nó từ từ nó nằm trong người quý vị. Và nằm ra như vậy là những người đó tích trữ lâu ngày, cái đó là trở thành ra là cái thân quế trượt. Quý vị vừa chết xong một cái là những người đó thú quắc liền, quý vị đồng ý không? Những người ăn mặn chết là cái thú liền. Còn những người ăn chay họ cũng tạo ra những cái chất thanh tịnh, rồi họ lột qua máu, rồi họ trở thành ra những vitamin, những cái chất để nuôi dưỡng, và lâu ngày nó đóng vào trong xương và nó trở thành ra những cái chất toàn bộ là thanh tịnh. Thành cái loại đó mà cộng với họ tu gì, họ có cái tinh thần, họ đang nổi sân, họ đang nổi giận, họ dùng cái tâm tu niệm Phật, họ đè cái cơn giận, thì họ tạo ra một cái lực đó nó mạnh lắm, nó thấu tới xương tủy của họ, một cơn giận thấu xương thấu tủy mà họ gằn được, họ tạo ra một cái chất giống như là cái ngọc trai mà bao bọc những cái đó trong cái hệ thống đó. Rồi những người đó, đó là được giảng sanh là những người mà đã có công đức tu hành. Rồi những cái bà già trầu mà tu hộ niệm mà 5-6 ngày đó sao? Trong thời gian 5-6 ngày đó, mấy người đó họ lại được cái lực là họ đã được hộ niệm và họ nhiếp tâm niệm Phật trong thời gian mà 8 tiếng đó hoặc 12 tiếng đó. Trong thời gian đó họ cũng tạo ra một cái từ trường rất là mạnh để họ có những hạt xá lợi. Ví dụ thầy nói mà không có nhiều. Vì Đức Phật khi thiêu ra toàn bộ Đức Phật không có một cái gì là xá lợi 100%. Còn những vị A-la-hán thì có một số là kể từ khi ngày nào mới ông chứng quả A-la-hán. Thí dụ bây giờ một Kiền Liên khi 27 tuổi mới chứng quả A-la-hán, thì từ 1 tuổi tới 27 tuổi là phần nó phần thô. Và cái phần cái xương nào mà được cấu tạo từ khi ông chứng A-la-hán thì cái phần đó kêu là xá lợi. Ví dụ thầy nói không? Và Phật cái thì từ Phật trở lại đây là Phật là Bồ Tát của trụ xuất vô đó. Phật đốt ra không có cái nào là xương mà chỉ là xá lợi. Rồi những cái bà già nó tu á là có xá lợi. Lý do nếu bà tu mà từ nhỏ là riết từ tới lớn không vợ không chồng, rồi chồng với ăn chay là bà được hai cái thứ xá lợi. Một xá lợi là do không dâm dục, cái xá lợi thứ hai nữa là do ăn chay, và cái hội thứ ba nữa là do tâm nhẫn nhục tạo ra. Khi chúng ta nhẫn một cái chúng ta nổi điên là chất độc nó nổi trong máu, mà chúng ta dùng đó chúng control được á, thì chúng ta thoát ra một cái từ bi và nó tạo ra cái xương cốt chúng ta, trong người chúng ta nó tạo ra một cái DNA, một cái chất mà để chúng ta tạo thành một cái chất giống như con ngọc trai vậy đó. Và cái thứ ba nữa, mấy bà giữa phút lâm chung mà được cần thiện nghiệp, rồi lúc đó bà hướng về cái tâm, cái lực, và cái đó nó truyền qua đó, và cái phút chống mấy bà đã có xá lợi, mà xá lợi rất ít. Hiểu chưa thầy nói gì không? Thì vừa rồi đó thầy mới nói hỏi chuyện cái bà mới chết đây là Hoàng Thị, bà Hoàng Thị Trí, bà được xá lợi đó. Xá lợi không có nhiều, nó có ba loại. Bà có một số loại màu trắng, một số loại là màu xanh, và số loại màu hồng ha. Thì ba loại xá lợi. Thì bà này là do xá lợi là do cái công đức được giảng sanh vợ chót, bà có cái phước đức. Rồi bà cũng ăn chay trường, bà đã ăn chay trường cũng 20 năm. Thành cộng với vợ chót bà được cái xá lợi, con hiểu thầy nói không? Rồi họ hỏi tại sao? Câu hỏi này mới ăn tiền nè. Có một người khi mà họ đốt xong đó thì có những cái hình xương mà ở cánh tay đốt ra rồi thì nó lại hiện ra hình Đức Phật Di Đà. Có người thì hiện Đức Phật Quan Âm ở dưới cái xương chân, mà có những cái xá lợi nó đóng người ta để nguyên ta thờ. Thì họ đem họ hỏi một số hòa thượng á, thì hòa thượng nói nếu mà thấy cái hình mà A Di Đà mà nó hiện trên cái xương tay là người đó tu được Đức Phật A Di Đà rước, thành ra để là một cái thoại tướng. Còn cái người nào mà thấy Đức Quan Âm mà trên cái xương chân hay xương gì đó là được Đức Quan Âm rước, cũng là tam thánh rước. Thì thật ra nói đó là nói về cái tình bộ lê bộ thấp thôi, nhưng mà hỏi thầy thì nó không có chuyện đó. Những cái hoa nó kết tự nhiên, biết hiểu thầy nói không? Như con mối, con mối khi mà nó ăn vào gỗ nó không biết giải tượng gì, mà có nhiều khi con mối nó ăn ra cái hình người này người nọ người kia, mà con mối hoàn toàn không biết con mối. Bây giờ tôi hỏi quý vị, Đức Phật Di Đà ngài ở cõi Cực Lạc, ngài ở trên hoa sen báo hay ở trên cái gì quý vị? Ở hoa sen báo. Đức Quan Âm ngài ở trên tòa sen báo hay cái gì quý vị? Đức A Di Đà, Đức Quan Âm đâu có thiếu chỗ mà chui vô củ lẳng với bà già mà ở. Đúng không quý vị? Hả? Đức Phật Di Đà và Phật Quan Âm thiếu gì chỗ ở, mà ở mà chui vô củ lẳng có mấy bà trời cùi chỏ rồi chui vô mấy cái xương này mà ở. Cái đó là cái nhìn trí huệ của thầy. Còn nếu mà giảm theo cái lời một thấp Đức Phật thị hiện cho chúng ta thấy để tin. Nhưng mà thị hiện như vậy đó thì nó sẽ vô tình tranh đua nhau, bà này có một Phật, bà kia có một Phật, rồi nó sinh ra một cái đó. Phật không làm cái chuyện đó đâu, mà do là nhân duyên. Cái người đó niệm Phật tới một lúc độ họ chuyên niệm về Đức Quan Âm, có nhiều người chuyên niệm Đức Quan Âm, thì do cái tâm của họ là cái hình tượng Đức Quan Âm và nó kết tụ trong xương của họ rồi. Xương tỷ là quý vị nhớ không? Quý vị mà niệm Quan Âm, có người chuyên môn niệm Quan Âm, và giờ chó họ được dẫn sanh là do kết tị, do cái thần thức của bà khi còn sống nó tích lũy lại thành cái hình ảnh, nó tạo ra cái đó. Bây giờ thầy nói không? Và do một cái người mà tu niệm Phật A Di Đà mà tới mà họ chết rồi, họ có những cái tượng nó để lại, chứ Phật A Di Đà không có hiện mà ngồi ở trong cái xương hay cái củ lẳng của mấy ông già bà già dẫn sanh đâu. Đó là cái nói trí huệ của thầy. Từ nay thầy nói đạo Phật không có mê tín những chuyện đó. Có giảng sanh là giảng sanh, đừng bây giờ nói Phật ngồi chỗ đó, Phật hiện chỗ kia. Nhưng mà người đó chuyên môn cả đời tu Quan Âm, giờ chó họ được được Quan Âm rước là không phải. Tất cả niệm Quan Âm cũng được giảng sanh được không quý vị? Được. Thì như vậy do cái tích lũy của bả nhiều quá, và tích lũy của bả khi cái phút chót của bả khi mà đốt, có bả dần còn nghĩ tới Đức Quan Âm. Mà khi cái tư tưởng bả nghĩ là cái y báo chánh báo đều theo cái thần thức của bả, bả giảng sanh về tâm bả vẫn nghĩ về Đức Quan Âm. Và cái này cái y báo chánh báo cũng như vừa rồi thầy hỏi tại sao những người mà giảng sanh lúc mới chết họ ghê lắm, mà niệm Phật giảng sanh họ đẹp, khi họ chết ra là 8 tiếng họ đẹp. Vì cái người đó khi lên tới cõi Cực Lạc rồi họ có thần thông không quý vị? Có. Họ nhìn xuống dưới này coi cái thân họ thế nào, họ thấy cái thân họ xấu, họ nói sao trên này đẹp, họ vừa khởi một cái không có thần thông là cái tâm họ chuyển cái thân họ dưới này. Hiểu chưa? Họ chuyển cái tâm họ liền. Họ mới cắt cái tâm họ bằng cái tâm họ. Họ sản sanh rồi họ nhìn nó sao xấu vậy, sao mình trên này mình đẹp vậy, họ vừa khởi một cái. Thì cái đó là y báo chánh báo, họ là tự động cái thần lực của họ và họ chuyển cái mặt nó tươi sáng đẹp lên. Bây giờ thầy nói không? Đó là do cái người đó có thần thông. Thành cái người mà không có gì Cực Lạc họ không chuyển được cái thân họ. Bữa nay đã 1:30 rồi. Thầy bữa nay trong khuôn khổ, thật ra tôi nói cho quý vị có một câu hỏi nữa. tôi trả lời cho xong đi rồi 5 phút nữa đi câu hỏi này cho đúng 1 giờ để tôi giải quyết xong cái câu hỏi ngày hôm nay là quý vị thấy rõ có những vị tu hành đạo cao đức trọng mang lon và thượng thượng tọa đệ đức nhưng mà thua những người thế gian quý vị có tin không? Vì cái vấn đề mà Bồ Tát hành thì câu chuyện này đã xảy ra cái thời thầy còn ở Việt Nam. Mà quý vị biết ở Việt Nam vào thập niên mà Việt Cộng nó vô từ năm 75 tới năm 1980 đi xe hiếm không quý vị? Chúng ta phải chạy chen lấn, lúc đó phải mua vé Chợ Đen, quý vị có đồng ý không? Quý vị ra xe cả miền Tây mà muốn mua vé về Cần Thơ đồ hay là gì quý vị phải trần ai phai cũ, phải có cái đường đen trong mới mua được. Mà như vậy đó thì nó xảy ra cái chuyện thế này. Thầy ngồi với một cái đoàn, đi đó là 4 vị. Mà trong đó quý vị đó bây giờ đã lên Hòa Thượng, hồi đó mấy ông đã đại đức hết, lớn hết rồi. Thì bốn vị lên đó thì cái xe là xe than, quý vị biết xe than không? Cái xe than là nó chạy nó vừa gõ nó đốt nó quạt, ai ở đó biết xe than nó nặng nó nóng lắm. Ngồi lên rồi. Nhưng mà cái xe than đó nó có 3 băng, một băng này và băng giữa và băng kia, mỗi một băng vậy là 10 người. Đúng quy tắc cái xe đi chở không được, mà hồi xưa nó ngồi ép lắm, họ ngồi rất là rồi, họ đối mặt rồi xen đồ gối nhau nữa. Thì có một cái ông cùi. Cái ông cùi đó đó ổng là biết người cười họ thích nóng không quý vị, họ thích ngồi gần chỗ ấm. Thì ổng bị ngứa quá sao giờ ổng xin được bao nhiêu tiền đó, ổng mua được một, ổng mua sao được một cái vé mà lên ngồi. Thì ổng xin ngồi ngay cái chỗ cái lò than, người cùi đó mà khi nóng họ gãi đã ngứa, ổng xin ngồi gần cái đó mà ai cũng xin. Nhưng mà ổng ngồi đó rồi đó thì chả có ma nào. Bây giờ cái ngồi đây cái xe than là nó nằm ở cuối cùng hết rồi, kế đó là cái người kế. Thí dụ giờ ông cùi ngồi đó thì cái người không ai dám ngồi con cười, tức là lúc đó xe gần chạy rồi mà không ai dám, trên xe có 4 vị đại đức ngồi dưới thầy nữa. Thì ông thầy sếp kêu ai volunteer, tại bây giờ chẳng hạn như bây giờ thầy đây là cái ghế cùi rồi, kế bên thầy người ta cũng đâu dám ngồi, bên là thùng thang rồi phải không? Thì ai thấy ông thì ông cùi vô ngồi cái chỗ thang ai cũng mừng, nhưng mà thật sự ông ngồi chỗ thang là ông yên thẳng rồi. Nhưng mà cái người kế đây không ai dám ngồi hết, thì cái ghế kế đây ai ngồi? Và họ biểu trên xe đóng góp đi, họ nói đóng góp cho mua cái ghế này luôn, tài xế bỏ trống một ghế thì ta mới chạy, đúng không quý vị? Mà trên xe không ai chịu kể cả 4 đại đức nữa, mà cũng không ông nào chịu bỏ ra. Cuối cùng á, chút nữa có một cái chuyến xe nó sắp sửa nó đúng đoạn đi, nó đẩy thì cái cô gái cũng rất là đẹp, cổ lên cổ nói tại sao không chạy còn chỗ tôi lên. Ông nói cô ngồi không được chỗ này cũng cùi à. Cái cô đó là cổ cũng lúc đó thời gian nó chưa có dự kiều, khoảng 79 chưa có dự kiều, thì cô rất là sang. Cổ lên được rồi tôi ngồi đây. Thì khi cổ ngồi như vậy xong đó thì lúc đó ông thầy của thầy mới nói mình thua Đức Quan Âm Bồ Tát rồi, mình mang tiếng đại đức hòa thượng trụ trì mà mình làm phước không kịp cái ông bà Quan Âm. Bà Quan Âm này lẹo quá, ông nói bữa nay đó Quan Âm hiện ở trên cái bến xe của xe của xa lộ miền Tây ha, và chúng ta thấy không, Quan Âm là bà này đó, cái gì thấy rõ không? Thành là chúng ta là những vị hòa thượng đạo cao đức trọng mà tại sao không dám bỏ ra 10 đồng lúc đó 10 đồng để mua một cái ghế để chi, để cho anh cùi này anh đi, mà chúng ta ngồi dùng dành nửa tiếng đồng hồ để rồi một cô gái lên cổ sẵn sàng cổ ngồi sát cái anh cùi nữa và đồng thời anh trả tiền cho anh cùi nữa. Thì như vậy đó, đó là một Quan Tâm Bồ Tát chứ còn gì nữa. Thành ra tôi nói cho quý vị, khi mà làm phước đó, cái hàng A La Hán không làm kịp Quan Âm đâu. Quý vị thấy đồng ý không? Quan Âm là đó đó, chống đầu hết. Mà vừa rồi trong pháp hội của thầy, cái cô mà dám cúng cho mấy bà già đó, cô đó là Quan Âm, không ai đâu. Quý vị thấy rõ chưa? Cái tâm cổ là Quan Âm rồi đó. Thời buổi này mà dám bỏ một hơi 25.000 cúng cho cái làng Di Đà 10.000 ở Cali để cho mấy bà già có cái hội tương trợ, cúng 5.000 lên Phật Quan Âm và cúng 50.000 cho bên làng Di Đà ở bên Texas để làm cái hội như vậy nữa. Thời buổi này mà cô đó quý vị thấy, cô nó cũng có giàu, cô không phải bác sĩ kỹ sư, mà trong đó có những ông bác sĩ kỹ sư chưa chắc dám cúng bằng được 1.000 nữa. Đó. Quý vị thấy rõ chưa? Mà cô đó người Công giáo nha. Người Công giáo đến pháp hội thầy dám bỏ ra 25.000 để lo cho những cái việc thiện, trong khi những người Phật giáo của chúng ta chưa chắc làm được như vậy. À, cổ là người Công giáo chính đó. Thành ra chúng ta thấy Bồ Tát không có phân ranh giới giữa cái gì hết trời. Thành ra nhiều lúc chúng ta tu cho đã, nhưng mà khi chúng ta đụng chuyện chúng ta không hành được. Rồi đến cái chuyện các ông cùi ngồi đó mà chúng ta góp chúng ta không ngồi, chỉ cần kỹ ra liền. Một là mình ngồi sát đi, còn hai là mình góp mình bỏ tiền ra đi, không làm được. Cô này cô lên ngồi cái kênh trên đó. Thì lúc đó ông Hòa Thượng nói đó con, bữa nay mới thấy rõ là mình dành không lại Quan Âm cứu khổ cứu nạn, mà ngài lẹ quá, ngài có ngàn tay ngàn mắt, mình đó, có hai mắt, có hai cái tay làm không kịp chứ đứa Quan Âm, không Quan Âm lúc đó dành liền. sẵn đây thì con xin một vài phút kể câu chuyện giống như thầy vậy. Mục đích của con đó là cổ động quý vị, cổ suy quý vị là nên tôn trọng cái tư cách đạo đức của những người ôm đá và nên thương và nên giúp đỡ những người đó nếu có điều kiện. Câu chuyện mới vừa xảy ra đây á, thì có một bà đó đi với lại chồng rồi mới gạt bỏ một số tiền vô để mà cho cái ông ôm đá đó. Thì trong lúc mà bỏ vô á, thì cái chiếc cà rá dẫn cứ của bà đó rớt vô được cái nón gì, cái lon gì đó. Yeah. Thì cái vị mà hôm nét đó mới đưa cho cảnh sát và trả lại cho cái người mất của lấy một chiếc cà rá hột xoàn như vậy thì giá đến 3.000. Yeah. Mắc hơn cũng vài chục ngàn, số tiền lớn, vô cùng lớn đối với một người hôm nét mà với số tiền bạc ngàn. Nhưng mà cái suy nghĩ họ, cái tâm họ, cái đạo đức họ, cái bản lãnh họ thế nào họ trả lại thì mình thấy nó là tôn trọng họ rất nhiều. Đó, họ một người homeless nhưng quý vị biết đâu họ trong thời gian họ là kỹ sư, họ là những người có địa vị rồi bị cái cục kinh tế này suy thoái, họ mất nhà họ ở. Và cái kinh nghiệm của thầy đó, cách đây khi thầy xây dựng cái làng Di Đà bên Tích Xịch đó, bữa đó 2 giờ thầy phải lên máy bay, 12 giờ thầy phải ra phi trường bus. Thì lúc đó đó là 11 giờ thầy còn đứng ở ngoài cái Home Depot để mua đồ. Mà lúc đó đó mua là thầy cầm 5.000 tiền mặt. Và thầy mua thì trả hết 1.000, còn được mà thầy mua không kịp nữa, còn 4.000. Rồi hurry trong này á, siêu chú chạy giá hối dụ sư nói thầy phải đi ra để trễ. Thì thay vì tôi order là 5.000 nhưng mà tôi mua có 1.000 thôi, còn được 4.000 tiền mặt. Rồi để cho cái xe không đi vô, lúc đó tôi chỉ mua những cái đồ gọn gàng, còn bao nhiêu là deliver. Mình mua là deliver, quý vị hiểu không? Thì như vậy á, là nó nói thôi, bây giờ chùa này đã có account cho nó mua cả mấy trăm ngàn, gần triệu rồi, nó không khe. Ông chỉ trả những cái món mà ông thách ao, như những con dít bù lon là tôi xách ra để tôi chạy về tôi đưa dụ sư. Thì chung hớ ri đó là quý vị biết, ri đích kha của chùa. Rồi 5.000 đồng tiền mặt. Mà cái ri đích kha của chùa có thể xài tới 1 triệu đô la lần. Rồi checkbook của chùa. Rồi tất cả mọi thứ có information hết. Tôi bỏ đó, tôi hớ ri quá, tôi lại bỏ lên cái xe của Home Depot. Thì trước đó Home Depot nó có cả chục thằng homeless nó đứng đó nó xin làm việc. Mà Mỹ Đen có, Mễ có, Mỹ Đen ghê lắm. Là tôi chạy lên đó, thì tôi chạy về tới chùa tôi nói dự sinh nó chết rồi, thà là cancel mấy bài thầy phải ra thì kiếm lại cái vé. Thì ngay dự sinh gọi vô trong Home Depot liền. Dự sinh gọi vô nói là tao thầy tao mới vừa bỏ, tại vì thầy mặc đồ đi tu nó dễ lắm, rồi tao mới trả cái khê này, cái bill này. Nó nói mà ổng bỏ quên cái bóp của xe mà trong đó có 5.000 tiền mặt và tất cả giấy tờ của chùa. Thì tụi Home Depot nó chạy ra liền, nó chạy ra nó kiếm, nó nói là cái xe nó mất rồi, cái xe trống trơn à, đẩy đâu mất rồi. Tại thường thường mình để cái là người ta ngay có Home Depot mà thầy chạy từ đó về làng đó là phải 45 phút rồi, trong 45 phút biết bao nhiêu người lấy. Thì như vậy thầy lo quá, nó gọi, nó bắt máy, nó gọi có ai thấy này kia lấy, mà thầy cũng không thể về được, gì driver license của thầy cũng nằm trong đó luôn, làm sao mà thầy về phía trường được. Thầy chịu bỏ chiếc bài đó. Thì thầy đứng đá đừ gọi máy tới hồi thầy chạy lên thì nó chết rồi, kìa nó mất tiền rồi, chắc mất giấy tờ, thầy cũng không có về được nữa, phải làm giấy tờ mà thầy phải đi xe đò. Thầy nghĩ mà mất giấy tờ kiểu đó thầy phải đi xe Greyhound rồi chạy về Seattle mới làm lại driver license lại được, lo quá chừng luôn. Chút xíu á, có một thằng homeless nó đỡ lần kia nó chạy lại, cái nó dòm thầy, nó nói ông là master, nó dòm thầy, cái nó nói tôi giữ được cái này lâu rồi. Mà hỏi sao vậy, sao ông nộp? Nó tôi sợ nộp cho Home Depot đó, thì có những thầy tiền mặt không, tôi sợ những cái thằng nhân viên Home Depot nó giấu luôn, nó dém luôn thì ông sẽ mất, thành ra tôi giữ cái này, tôi không có nhìn, tôi không cần biết, tôi thấy tiền mặt nhiều lắm mà tôi thấy ông là temple. Thành ra tôi á, tôi là một người đạo Công giáo, nhưng mà tôi biết rằng mà ăn trộm cái này á là tôi sẽ bị Chúa phạt nặng lắm. Mà tôi á, tôi đã bị rồi. Mà tôi đã nghĩ là đời trước tôi cũng là... Chúa không có cho đời trước, nhưng mà tôi biết có đời trước, tôi tin. Tôi tin có đời trước, tại vì tôi nghĩ tại sao em tôi á cũng sinh ra gia đình này mà nó lại giàu mà tôi lại ngoài. Thì nó tôi nghĩ là tôi làm cái gì Chúa phạt tôi, thành ra tôi không lấy cái này mà tôi trả lại cho ông, mà tôi trả lại ông tôi nghĩ là tôi sẽ thoát được cái nghiệp homeless này. Nó nghĩ như vậy đó. Thành ra nó đưa thầy mà thầy cảm động, xong quá thầy rung thì vô thầy kêu máy lên. Thì lúc đó nó kiểm nè, giấy tờ đài là không thiếu một đồng, tất cả nó trả lại cho thầy, mà nó là thằng Mỹ Đen. Quý vị cái chuyện lạ không, Việt Nam nó còn lấy chứ đừng nói gì Mỹ Đen. Mà nó tôi lý vậy là tại vì mễ nó nhiều lắm, ông mang gặp tôi lấy, tụi mễ nó lấy là xong rồi, Việt Nam lấy cũng xong rồi, hỏi vì 5.000 tiền mặt là dục bóp rồi, đừng có nói gì không? Mà gặp cái tụi mà nó gian nó lấy được cái xác chết của mình là có chữ ký này kia, nó ký á là coi như đi vô nó cắt tùm lum, đủ không, được mà nó lấy chữ ký dù sinh rồi đó, đầy đủ nó ký rồi, cho nó 200 không lấy, nó không lấy. cho này 200 tôi cũng là hôm đấy tôi đâu sống được mấy ngày nữa, mà tôi muốn lấy cái phước thì tôi hết hôm đấy. Rồi nó mời nó vô làm, nó vô làm nó thầm à, sau gì sư mời nó vô ăn bữa cơm, mình mới thấy rằng từ đó thầy đổi cái nhìn của thằng Vĩ Đen. Hôm đấy có những người là Bồ Tát đó, bây giờ tôi nói đó là Bồ Tát Quan Âm, bởi cho nó tiền của chùa là không ai lấy được, quý vị. Tiền của chùa mà rốt cuộc trong đời một thằng Vĩ Đen mà 5,000 đồng với bao nhiêu thẻ mà nó lại cho lại, quý vị cái tin tưởng không? Mà nó không dám đưa cho tụi Home Depot nữa, thì đó là Quan Âm Bồ Tát thị hiện là sao, mà tôi nghĩ nó nói những câu mà như là Phật pháp vậy. Thành ra là tỉnh liền từ bữa đó, thầy có cái nhìn như chú Đường nói là một thằng homeless người ta bỏ vô mà rớt chiếc nhẫn hột sòn mà nó không lấy ngay cả bây giờ. Người Việt Nam bình thường thấy cũng tham nữa, tại vì tôi đâu có, mà mình đã đi mình xin ăn tức là mình đã là khổ lắm rồi, quý vị không? Mà bần cùng là sanh gì quý vị? Sanh đạo tặc, mà nó là bần cùng ở đây cái lễ nghĩa, cái đó là công đức dễ sợ lắm. Thành ra chúng ta đừng có cái nhìn sai về homeless. Cũng như khi thầy đuổi homeless ở trên chỗ làng ở Di Đà Đô, có cái thằng đó nó móc ra nó là kỹ sư này kỹ sư kia không, mà nó phải ở homeless đó. Nó nói rằng tụi Mỹ khi mà nó chỉ bằng lay off chừng 3 tháng là nó là trở thành homeless đó, tụi Mỹ nó xài phải như mình đâu, nó xài bạc mạng lắm. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, bây giờ ăn cơm rồi à, từ sau chúng ta gặp lại. Ngày thứ ba này thầy phải đi lo đám ma cho cô Diệu Niệm. Bây giờ biết Diệu Niệm không? Cô Diệu Niệm là những người đến với thầy trước cả thằng Mẫn này, cô đến với Thanh Phúc, cô đến với cô Mỹ này kia đó, nó quý cái băng đó. À, thành ra cái cô này cổ bị chết ngày nay cả tuần rồi mà không ai biết nữa. Rồi bây giờ thầy biết được, thầy ngày thứ mai đó là thầy không có đi, thứ ba thầy mới xuống thầy làm lễ cho cổ, rồi thứ tư đi thiêu, rồi thầy bay về liền, thầy liền ngày trong thứ tư. Người này là một người ân nghĩa, khi cái chùa chúng ta bị nạn đó cổ cúng dường rất là nhiều, vũ trung biết, vũ trung bác cúng 1,000, 2,000, 3,000 mà cổ cúng hết tấm lòng. Mà bây giờ tới giờ chót á, cái nghiệp của cổ đó là em út nó cô lập, nó không có cho liên lạc với chùa. Thành ra khi bà chết thì nào cũng không biết nữa. Không có con, trọn đời từ nhỏ tới lớn ở vậy, nuôi mẹ, mẹ bị bán thân 15 năm, nuôi thằng em khùng, rồi nuôi luôn giữ cháu cho 4 đứa em để đi làm, rồi mua nhà, mua cửa. Rồi khi mà mẹ chết vừa xong, 2 tháng sau bà bị bán thân, là bắt đầu tụi nó cô lập bà hết rồi. Coi như là rất là đau khổ, bà trả cái nghiệp gì mà bà rất là tốt. Bà từ nhỏ là không lấy chồng để mà nuôi mẹ, rồi mẹ nuôi mẹ tới hồi mẹ chết rồi là lại nuôi cháu nuôi em, rồi bà bị bán thân rồi. Cái là thầy không biết gì lý do gì mà thầy gọi thăm cũng không cho, mà bao nhiêu người thăm cũng nói là không được thăm, không được thăm. Giờ mới biết bà chết, cái đó là cái chuyện nội tình trong gia đình người ta mình không biết. Nhưng mà thứ ba này thầy sẽ đi xuống dưới để mà lo đám ma, rồi thứ tư thầy bay về. Cái thầy không có, tại vì đây là một cái đám ân tình mà thầy không có thể nào giống như là cô Diệu Niên vậy đó. Cô Diệu Niên cũng là một trong những cái người mà chúng ta hả, mà thầy biết là thầy phải đi thôi. Và đi đám này chúng ta phải tự bỏ tiền ra mua chứ vé, chứ không có là nhờ. Vậy bà này bà đóng góp rất nhiều. Hồi xưa mà quý vị nghe cô Diệu Niệm mà phát thanh những cái băng cũ đó, là nói chuyện góp ý đó, là cổ đó. Nghe pháp ở trên phone đó thầy. Dạ, nghe pháp trên phone, lúc đó là pháp đạo đeo bên kia cái máy, thầy cái máy lúc đó chưa có hệ thống internet. Là chúng ta rất là đau khổ là thấy cô này cổ tu hành rất là tinh tấn. Dạ. Thưa thầy, sẵn dịp nghe đây thì riêng cá nhân con, gia đình con cũng đóng góp 100 đồng để mà tự thầy ai hoặc là cô chú biết cô Diệu Niệm không? Dạ có nghe tiếng nhưng không nhớ mặt mà không biết. Dạ, cổ có thằng em khùng khùng á, có thằng em mà khùng khùng rồi cái đi xuống đây ngơ ngơ ngáo ngáo mà cái chuyên môn ai để cà phê chỗ nào là nó cầm nó uống á. Con gửi thầy 100 đồng. Không sao, cô Diệu Niệm rất là dễ thương, không được là bạn từ từ chú đường không sao. Dạ, à, cái chuyện đó tính sau đi. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy mời tất cả đại chúng chùi cho như thoa chân cho nó hết đau rồi xuống ăn thọ trai. Bữa nay Diệu Phổ nấu bún bò, rồi có bánh chưng, bánh tét chúng tôi mới hấp lại để mời quý vị ăn. Yeah.